Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01031. Lâm Phong truyền pháp. Nghe được Lâm Phong nói, Tiêu Diễm không khỏi sửng sốt một chút. A, tiếp theo trên mặt hắn liền lộ ra không thể ức chế sắc mặt vui mừng, vội ho một tiếng. Khái khái, sư phụ, đây thật là quá đột nhiên, người xem, đệ tử một chút chuẩn bị cũng không có. Thạch Thiên Hảo ở một bên bĩu môi. Mau a, đại sư huynh, ngươi trên mặt đều phải cười thành một đóa hoa. Lạc Khinh Vũ cũng cười nói. Tiêu Diễm sư huynh, chớ giả bộ, mọi người đều biết ngươi liền ngóng trông ngày này đây. Tiêu Diễm hướng phía bọn họ khoát tay áo. Đi đi đi, một cái thông minh hán, một cái thông minh nữ, các ngươi biết cái gì? Thạch Thiên Hảo cùng Lạc Khinh Vũ đồng thời hướng hắn liếc mắt. Tiêu Diễm xoa xoa tay, ngày xưa khôn khéo cường hãn tất cả đều biến mất, ngây ngô nhìn Lâm Phong cười nói. Sư phụ, người xem, ngươi và chân nhi cô nương thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cái này bản cũng là nước chảy thành sông sự tình. Lâm Phong mỉm cười. Hôm nay các ngươi song song thành tựu nguyên thần, giai ngẫu thiên thành kết làm đạo lữ, cũng là một đoạn giai thoại. Được ngươi tổ phụ cho phép sau khi, liền đang đi trước trường sinh cổ giới cầu hôn a. Lâm Phong vỗ vỗ bản thân đại đồ để vai. Tuy nhiên vi sư bản tôn không nhất định đi được mở, nhưng vẫn đang sẽ đích thân thượng môn giúp ngươi sinh ra. Chí ít một cách phân thân cùng các ngươi cùng đi. Tuy rằng năm đó đùa giỡn, đem cổ đế đao làm xính lễ, nhưng thật muốn đăng môn cầu hôn, Lâm Phong tự nhiên không biết nhỏ mọn. Tiêu Diễm làm hắn trưởng môn đại đệ tử, muốn cầu hôn cũng nhất định là phải đi nhất chính thức lễ nghi. Tư lập trung thân, nói đến lãng mạn, kỳ thực càng nhiều phản ánh đi ra ngoài là bất đắc dĩ. Như không ngoài ý muốn khác, đợi được chân nhi cô nương lần này hoàn thành thí luyện sau khi xuất quan chúng ta sẽ lên đường. Hắn cười gật một cái Tiêu Diễm. Bất quá cũng đừng vui vẻ quá sớm. Ngươi lão Thái Sơn cho phép không đồng ý cửa hôn sự này có thể còn chưa nhất định đây. Tiêu Diễm cười ha hà nói. Sư phụ lão nhân ra ngài tự thân xuất mã, vậy khẳng định là mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Người nhà người nhà. Hắn nhìn Tiêu Diễm cười nói. Lần này đi. Cũng không thể nào là trực tiếp thành thân. Tối đa cũng chỉ có thể trước đem hôn sự định ra tới. Thật muốn đón dâu. Tiểu tử ngươi sợ rằng còn có được chờ đây. Tiêu Diễm gật đầu. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Bên cạnh hắn Chu Dịch, Uông Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người cũng đều lộ ra đúng vẻ mặt. Muốn chân tránh thành thân. Còn muốn chờ trường sinh cổ giới trung cổ thì gia tộc làm cuối cùng quyết định mới được. Bất quá tất cả mọi người thần sắc như thường, Chu Dịch mỉm cười nói. Đệ tử tin tưởng đại sư huyên cùng chân nhi cô nương nhất định có thể cử án tề mi tổng kết liên lý. Những người khác cũng đều gật đầu. Tiêu Diễm dũng cảm cười. Mượn nhị sư để chúc lành. Hắn dáng tươi cười dần dần trở nên càng phát ra ôn hòa. Nhẹ giọng nói. Chân nhi đã từng nói, lần sau lúc gặp mặt lại, sẽ theo ta tâm sự năm đó việc. Lâm Phong và những người khác đều khẽ gật đầu. Cái gọi là năm đó việc. Chính là Tiêu Chân Nhi năm đó tại sao phải tại Âu Châu thành trong nho nhỏ Tiêu thị gia tộc vượt qua lúc nhỏ. Việc này liên quan đến cổ hoàng nhất mạch năm đó mưu đồ một ít mật tân. Tiêu Chân Nhi những năm gần đây tuy rằng cùng Tiêu Diễm thường có liên lạc, không có gì giấu nhau. Nhưng liên quan tới những phương diện này sự tình, rất ít đề cập. Có chút thời điểm nàng đã từng nghĩ hướng Tiêu Diễm nói rõ, nhưng bị Tiêu Diễm dừng lại. Dù sao sự liên quan cổ thì bên trong gia tộc quyết nghị cùng bí ẩn. Tiêu Diễm không nghĩ Tiêu Chân Nhi ngày sau khó xử. Nhiều năm như vậy đi tới. Tiêu Diễm vẫn đang cương nghị vũ dũng. Nhưng ở sự làm người thượng. Cũng đã thành thục rất nhiều. Nhất là đối với thân cận người. Tiêu Diễm luôn luôn quen đứng ở đối phương lập trường đi lên tự hỏi vấn đề. Không cho đối phương khó xử. Tiêu Chân Nhi cũng minh bạch hắn tâm ý. Mà bây giờ nếu nói cho Tiêu Diễm có thể nói chuyện năm đó sự tình, liền biểu hiện bày cổ thì gia tộc bên kia đã không thành vấn đề. Đây không thể nghi ngờ là một cách hài lòng tín hiệu. nói rõ cổ thị gia tộc đối với Tiêu Diễm tiếp nhận trình độ càng ngày càng cao. Đối với Huyền Môn Thiên Tông cũng càng ngày càng thân mật. Lâm Phong gật đầu cười nói. Lần này đi Trường Sinh cổ giới, các ngươi có thể hảo hảo đoàn tụ. Tiêu Diễm cười thở dài một tiếng. Đúng vậy, rốt cuộc có thể tái kiến chân nhi. Lâm Phong nói. Trước chớ vội nhớ thương người trong lòng, vi sư lại muốn kiểm tra các ngươi một phen. Sư huynh để mấy cái mừng rỡ. Lâm Phong vung tay lên. Sáu đạo tử sắc mây trôi bay ra. Ngoại trừ Chu Dịch bản tôn không ở chỗ này địa. Những người khác trên người đều bao phủ tử sắc mây trôi. Lâm Phong lấy thần thức pháp lực tinh tế cảm nhận mỗi người đều tình huống. Sau một lát, Lâm Phong thu hồi tử sắc mây trôi thỏa mãn gật đầu. Không sai, tốt. Hắn đầu tiên nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, nói. Hồng Viêm, lần này tiến nhập hoang cổ tinh hải. Ngươi có thể nói được lời lớn nhất người. Hiện tại ngươi, đột phá ban đầu bình cảnh. Tấn chức nguyên anh hậu kỳ. Thành tựu thiên địa pháp tướng. Đã là như giấm trên đất bằng. Nhạc Hồng Viêm quyền đáp. Đệ tử chắc chắn dùng tâm tu luyện, sớm ngày kết thành thiên địa pháp tướng. Lâm Phong chỉ điểm nàng nói. Cũng chớ để nóng ruột. Trước đem vi sư cho ngươi tinh hải luyện hóa. Sau đó sẽ làm đột phá. Đối với ngươi ngày sau tu luyện càng thêm có lợi. Nhạc Hồng Viêm gật đầu nói phải. Lâm Phong lại phân biệt chỉ điểm Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ luyện hóa tinh hài. Hai người cũng liền bận chăm chú nghe dạy. Sau đó Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo bốn người. Các ngươi luyện hóa tinh hài chính là đơn thuần hấp thu trong đó tinh thần chi lực, đối với các ngươi không có gì độ khó. Tiểu Dịch bản tôn tuy rằng không ở chỗ này địa. Nhưng ngươi Hảo Dương phân thân luyện hóa tinh hài chi lực hấp thu. Cũng có lớn lao bổ ích. Buông tay làm đó là. Đối đãi ngươi bản tôn trở lại trên núi tới. Tinh hải nhưng có dư. Tiểu Lâm Tử Đà Thiên Đại Ma Hiển Thánh Chân Quân phân thân cũng là tương đồng đạo lý. Chu Dịch cùng Long Lâm đồng thời cúi người hành lễ. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Lâm Phong kế tiếp. Bắt đầu nhằm vào Tiêu Diễm. Chu Dịch. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo cái này bốn cái thành tựu nguyên thần chi cảnh đệ tử đưa ra vấn đề. Khảo nghiệm bọn họ bản môn điển tịch lý giải cùng lĩnh hội. Hỏi đáp sau khi kết quả. Khiến Lâm Phong vẫn là vô cùng thỏa mãn. Bốn người đã cơ bản đem tứ tượng khai thiên thư cùng bát quái chư thiên đại đạo tàng thông hiểu đạo lý. Đồng thời đều có bản thân đối thiên địa đại đạo càng sâu trình độ nhận thức cùng lý giải. Không nhất định như Lâm Phong một dạng đem thiên đạo đức kinh triệt để hiểu rõ. Nhưng đều ở đây thích hợp nhất bản thân trên đường không ngừng tiến bộ cùng hoàn thiện. Tựa như phần thiên quyết. Bát quái diễn thánh kim chương. Chư thiên cực đạo chân kinh cùng phong lôi chân giải như vậy đạo pháp. Tuy rằng sớm nhất là do bát quái chư thiên đại đạo tàng trong diễn sinh ra tới. Nhưng sau bốn người lại không ngừng đem bản thân đối tứ tượng khai thiên thư lý giải lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Những này Huyền Môn Thiên Tông chi nhánh đạo pháp. Từ đuôi đến đầu. Không ngừng hoàn thiện. Đều đã dần dần thành hệ thống. Hóa thành thiên đạo đức kinh cách này trên gốc đại thụ cường tráng cành làm. Ngày sau theo Tiêu Diễm đám người tự thân tu vi để thăng. Đối thiên địa đại đạo chí lý lĩnh ngộ làm sâu sắc. Phần thiên quyết chờ đạo pháp cũng sẽ tương ứng tiếp tục hướng về phía trước tiến bộ. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bọn họ cũng là tương đồng. Theo bọn họ không ngừng tiến bộ. Nhất là nếu như bọn họ có thể thành công chứng đạo nguyên thần. Tư không chính pháp. Bát quái huyền su đạo quyết cùng huyền môn kiếm điển những này điển tịch cũng sẽ không ngừng hoàn thiện. Càng phát ra tinh thâm. Môn hạ đệ tử những năm gần đây cũng không có hoang phí thời gian. Lâm Phong đối với lần này rất vui mừng. Ngón tay hắn khẽ búng. Bốn cái điểm sáng nhỏ bay ra. Phân biệt rơi xuống Tiêu Diễm. Chu Dịch. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bốn người trước mặt. Bay vào bọn họ mi tâm trong. Tiêu Diễm đám người ánh mắt đồng thời sáng ngời. Lưỡng nghi quy nguyên đạo điển. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Đây cũng là bản môn căn cơ đại đạo thiên đạo đức kinh thứ ba văn chương, lưỡng nghi thiên. các ngươi hôm nay căn cơ đã đánh chắc, thời cơ thành thục. Vi sư tự nhiên muốn đem cái này lưỡng nghi quy nguyên đạo điển truyền thụ cho các ngươi. Tiêu Diễm bốn người đồng thời khom mình hành lễ. Sư phụ ăn trọng, đệ tử cảm ơn sư phụ truyền pháp. Lâm Phong nhẹ nhàng xua tay, cười nhạt. Không cần đa lễ, các ngươi mỗi người thành tài, vi sư trong lòng rất an ủi, trong lòng rất an ủi. Đầu ngón tay hắn một chút quang huy hiện lên, tiếp tục nói. Tin tưởng chính các ngươi cũng đã có cảm giác. Theo các ngươi không ngừng tiến bộ, tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, đối thiên địa đạo lý lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Vi sư Thiên Đạo Đức Kinh, đối với các ngươi tới nói, hiện tại càng nhiều là đưa đến nêu rõ nội dung cốt lõi tác dụng. Một mặt làm từng bước tu luyện, trái lại không thích hợp với các ngươi hiện tại. Nhạc Hồng Viêm ba người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Mà Tiêu Diễm bốn người thì đều trầm mặt một chút sau, cùng nhau gật đầu. Lâm Phong mỉm cười nói, chính như vi sư đã từng nói, vi sư chờ mong mỗi người các ngươi đều đi ra thuộc về mình con đường, sống ra bản thân sinh mệnh đặc sắc. Sư phụ lính vào cửa, tu hành tại cá nhân, vi sư truyền cho các ngươi đạo pháp, chỉ là vì các ngươi chỉ rõ phương hướng, tránh kết quả là biến thành các ngươi trên người gông cùm xiềng xích. Trong đó đúng mực đắn đo nắm chặt, chính các ngươi tinh tế phỏng đoán. Một đám đệ tử đồng thời hành lễ. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn, chắc chắn dụng tâm tu luyện, là tông môn tỏa ánh sáng màu. Lâm Phong cười khoát khoát tay, ghi tại trong lòng là được rồi, tất cả đi xuống dụng tâm tu luyện à. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi tiếp tục nói, trải qua lần này hoang cổ tinh hải hành trình, thiên nguyên đại thế giới thế cục lại là biến đổi. Bổn tông cũng muốn thỏa là mưu đồ. Hôm nay đất là mưa gió muốn tới chi thế. Tiêu Diễm bọn người là mỉm cười, không nhẹ chậm, nhưng là không sợ hãi. Đệ tử minh bạch. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, đều đi thôi, Nguyên Phương lưu một chút. Những người khác đều cười nhìn về phía Lý Nguyên Phóng, đen gầy thanh niên thần sắc bình tĩnh không có chút nào ba động. Sư phụ, không phải là Nguyên Phương, là Nguyên Phóng. Lâm Phong không thèm để ý gật đầu, bấm tay bắn ra, một cái điểm đen đã đến Lý Nguyên Phóng trước mặt. Xưa nay trấn định tự nhiên Lý Nguyên Phóng, lúc này ánh mắt nhất thời sáng lên, chớp động trong ngày thường hiếm thấy chói mắt hào quang. Sư phụ, đây là Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Lâm Phong gật đầu. Đúng là yêu tộc Cửu Diệu Băng Thiên Trận không sai. Bất quá trận này bị cùng kỳ hoàn toàn băng. Ngay cả trận đồ cũng vì tinh hải bảo lưu tổn thương. Nghĩ muốn khôi phục, còn cần thời gian cùng tinh lực. Lý Nguyên Phóng đáp. Đệ tử nhất định tận lực giải sầu. Cũng không phải trọng trách hoàn toàn đặt ở trên người ngươi. Sở dĩ giao cho ngươi, chủ yếu nhưng thật ra là vì dễ dàng cho ngươi hoàn thiện Hà Lạc Thiên Môn trận. Lâm Phong nói, vi sư sẽ cùng ngươi cùng nhau tu bổ trận đồ. Mà chỗ ngồi này pháp trận nghĩ muốn phát huy uy lực, cần bày trận bảo vật càng là hiếm quý. Còn có chuẩn bị đây. Lý Nguyên Phóng gật đầu nói phải. Lâm Phong tiếp tục hỏi, ngươi thiên hỏa đồ thần trận tìm hiểu như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01032. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tăng tiến thực lực. Thiên hỏa đồ thần trận, đó là Lý Nguyên Phóng tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư tự nghĩ ra Hà Lạc Thiên Môn trận. Mở Nam Thiên Môn trận pháp, địa thủy hỏa phong tứ tượng trong thuộc hỏa, trực tiếp lực phá hoại cùng lực công kích mạnh nhất. Lý Nguyên Phóng Hà Lạc Thiên Môn trận, mở bốn thiên môn, lập tứ đại pháp trận, đều là do hắn phỏng đoán tứ tượng khai thiên thư, cũng tham khảo cái khác cường đại trận pháp sáng tạo. Mở đông thiên môn, lập quang trần hóa pháp trận, sáp nhập vào Lý Nguyên Phóng đối lưỡng nghi sinh diệt trận nghĩ ngộ. Mở tây thiên môn, lập hắc hiểm hám tiên trận, sáp nhập vào Lý Nguyên Phóng đối doanh châu tiên sơn vô danh thiên địa cổ trận nghĩ ngộ. Mà mở Nam Thiên Môn Thiên Hỏa Đồ Thần Trận thì sáp nhập vào Lý Nguyên Phóng phỏng đoán Chu Thiên Kiếm Trận một ít cá nhân tâm đắc. nghe Lâm Phong hỏi hắn thiên hỏa đồ thần trận, Lý Nguyên phóng đoan tránh thần sắc. Đã cơ bản hoàn thành, nhưng còn có một chút địa phương cần điều chỉnh. Chính vì vậy nguyên nhân, lần này hoang cổ tinh hải trong, Lý Nguyên phóng cũng không có sử dụng trận này. Người khác trong trận pháp có sơ hở, hắn cũng không nhịn được muốn vạch. Chính hắn trận pháp liền càng không cần phải nói. Không được sống còn vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lý Nguyên phóng đoạn không biết sử dụng còn không hoàn mỹ pháp trận. Lâm Phong gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hắc khí ở trên hư không trong bay lượn xoay quanh. Phảng phất một môn tuyệt thế kiếm đạo. Lại phảng phất tại phác thảo hàng vạn hàng nghìn trận văn. Hóa thành một tòa khổng lồ pháp trận. Trong đó hung lệ chi ý ngưng mà không tán, làm người ta sợ. Lý Nguyên phóng lại như mê như say nhìn đến kia đạo hắc khí. Bản thân hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực đã ở không trung lưu chuyển. Buộc vòng quanh một cách như ẩn như hiện pháp trận. Cùng Lâm Phong đạo kia hắc khí làm buộc vòng quanh trận pháp khác xa. Nhưng cũng phảng phất mơ hồ có điều liên quan. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Nguyên Phóng lại tính toán một hồi công phu sau khi Phương mới hồi phục tinh thần lại, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Đệ tử suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ. Cái này thiên hỏa đồ thần trận ít ngày nữa là được triệt để xác lập. Lâm Phong vỗ tay cười nói, tốt, kể từ đó, ngươi Hà Lạc thiên môn trận liền chỉ còn lại có sau cùng một trận. Một trận này, liền manh mối tại đây cửu diệu băng thiên trận bên trên. Lý Nguyên Phóng đoan chính mặt thượng cũng hơi hơi hiện ra mỉm cười, dùng lực gật đầu. Là, sư phụ, đệ tử chắc chắn dùng tâm. Vi sư cuộc đời đắc ý nhất sự tình đó là có các ngươi những đệ tử này. Lâm Phong cười khoát khoát tay. Ý bảo Lý Nguyên Phóng bản thân đi xuống dụng tâm tu luyện. Lý Nguyên Phóng lúc này cúi người hành lễ, xin cáo lui ly khai. Lý Nguyên Phóng sau khi rời khỏi, Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân đều đi tới bản tôn trước người. Thành phẩm hình chữ ngồi đối diện nhau. Chiến thần phân thân mi tâm một điểm hào quang bay ra, phiêu phù ở trong hư không tựa như thật như ảo. Phảng phất một tiểu tiểu cho bụi, lại phảng phất một tòa thật lớn phiền phức pháp trận, đúng là Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận, trong lòng suy tư. Ta đây tòa lưỡng nghi sinh diệt trận, nhưng có để thăng không gian. Bằng cơ sở trận đồ để làm giản đơn so sánh. Lâm Phong làm nhà mình huyền môn thiên tông sơn môn đại trận lưỡng nghi sinh diệt trận. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều cũng có số cường đại trận pháp. Dĩ nhiên, cái này sơn môn đại trận có đôi khi thoạt nhìn. Khó tránh có chút có tiếng mà không có miếng. Bởi vì lưỡng nghi sinh diệt trận tuyệt đại đa số thời điểm đều là theo Lâm Phong cùng nhau hành động, hoặc bản tôn hoặc phân thân. Nói chung trên căn bản là khiến Lâm Phong tùy thân mang theo chạy khắp nơi. Đây cũng là lưỡng nghi sinh diệt trận một đại ưu thế cùng sở trường đặc biệt chỗ tại. Đó chính là bày trận cũng không ỷ lại với địa lợi. Trận pháp tuy rằng cũng mượn thiên địa chi thế, nhưng trận pháp vị trí cũng không chịu hạn. Cho nên mới thường xuyên sẽ có người sau lưng thầm mắng Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông vô lại. Sơn môn đại trận tùy thân mang theo chạy khắp nơi. Tuy rằng cách này cũng cùng huyền môn thiên tông sơn môn chi hạt tâm căn cơ. Ngọc Kinh Sơn tự thân tình huống đặc biệt có quan hệ. Nhưng làm sơn môn đại trận mà nói, lưỡng nghi sinh diệt trận đúng là bảo vệ huyền môn thiên tông nhà mình sơn môn động phủ thời điểm ít hơn. Bất quá, chính là cái này ít hơn tình huống, lại phản ánh ra một vài vấn đề. Hôm nay huyền môn thiên tông là rất nhiều người trong mắt. Toàn bộ thần châu hảo thổ khó nhất bị người công phá sơn môn tông môn thế lực. Tiền đề là huyền môn chi chủ Lâm Phong bản thân tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn thượng. Sở dĩ cho là như vậy. Một là Lâm Phong bản thân tu vi thực lực đủ cường. Hai là Ngọc Kinh Sơn ẩn độn hư không, khó có thể tìm kiếm. Mà sơn môn đại trận lưỡng nghi sinh diệt trận trái lại thành tiện thể. Tại diệt huyền chi chiến trong, Lâm Phong không ở trên núi. Ngọc Kinh Sơn ngoài ý muốn hiện hình. Mặc dù có lưỡng nghi sinh diệt trận bảo vệ, nhưng đối mặt diệt huyền liên quân vẫn đang tràn ngập nguy cơ. cần Tiêu Diễm sư huynh để đám người chiến đấu hăng hái. Trời sinh vạn vật, có lợi có hại, có sở trường liền cũng có sở đoản. Lưỡng nghi sinh diệt trận không bị địa lợi có hạn, có thể như thường di động. Đây là nó sở trường. Thế nhưng pháp trận này có một rất lớn điểm yếu. Đó chính là trận pháp nhất định phải có người chủ trì. Hơn nữa trận pháp uy lực cùng người chủ trì năng lực cùng một nhịp thở. Diệt huyền chi chiến trong Lý Nguyên phóng mượn Chu Dịch Thăng Long Quyết trợ giúp, cũng bất quá là một kết thành hư anh tu vi. Ngay cả chân chính nguyên anh kỳ cũng không tính. Nếu là thay đổi 5 năm sau hôm nay, nguyên anh trung kỳ Lý Nguyên phóng tới điều khiển trận này, không nói có thể xoay càn khôn, nhưng lúc đó chiến cuộc tất nhiên sẽ có điều đổi mới. Nếu như do Lâm Phong tới điều khiển, vậy thì càng thêm không thể so sánh nổi. Tại Lâm Phong để vào bản thân 49 viên lưỡng nghi vi trần trấn áp mắt trận sau khi, cái này xấu hổ tình huống có điều hòa hoãn. Lưỡng nghi sinh diệt trận uy lực cũng tiến thêm một bước, nước lên thì thuyền lên. Nhưng vấn đề kỳ thực vẫn đang tồn tại. Bình thường không nhìn ra. Thế nhưng đối mặt cùng trình độ cường địch thời điểm, cần diệu đến đỉnh phong tinh vi thao túng, mới có thể đem trận pháp uy lực biến hóa phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Trong thiên hạ tuyệt đại đa số trận pháp đều cần người chủ trì, đồng thời cũng đều chịu người chủ trì thực lực trình độ ảnh hưởng trận pháp uy lực. Thế nhưng như lưỡng nghi sinh diệt trận như vậy ỷ lại người chủ trì trận pháp thực tại là số ít. Hơn nữa không chỉ là ỷ lại người chủ trì vấn đề, lưỡng nghi sinh diệt trận bày trận bảo vật hôm nay cũng có vấn đề. Không riêng gì Tiêu Diễm cảm giác thiên ngoại tâm hỏa lô theo không kịp tình thế, theo không kịp bản thân của hắn luyện đan trình độ đề thăng. Lâm Phong hiện tại cũng cảm giác, ban đầu dùng để bố trí lưỡng nghi sinh diệt trận một bộ phận bảo vật còn có thể phát huy tác dụng, nhưng một phần khác nhưng có chút theo không kịp chuyến cảm giác. Nếu như không phải là 49 viên lưỡng nghi vi trần trấn áp mắt trận hạch tâm, vấn đề này còn có thể càng thêm rõ ràng. Cái này ngược lại cũng không dễ bị đối thủ nhìn ra kẽ hở, mà là Lâm Phong bản thân làm trận pháp trưởng khống giả, theo tự thân tu vi ngày càng đề cao, trận pháp tạo nghệ ngày càng tinh thâm, dần dần bắt đầu nhận thấy được trận pháp không đầy đủ chỗ. Đối với không mượn địa thế trận pháp tới nói, bày trận bảo vật khí tài phẩm chất cũng đem trực tiếp ảnh hưởng đến trận pháp uy lực. Một cách điển hình ví dụ chính là Cửu Diệu Băng Thiên trận. Thương cảm trận này tuyệt tích thất truyền nhiều năm, rốt cuộc tại cùng kỳ đại thánh trên tay lại thấy ánh mặt trời. Nhưng thực thủy chung cũng không có cho thấy tự thân nhất đỉnh phong phong thái. Tựa như Thái Hư Quan lần trước hai giới đại chiến lúc Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Còn có năm xưa có Phật Tổ thập đại đệ tử kim thân trấn áp Đại Nhật Như Lai trận. Đó mới là Lâm Phong trong lòng lưỡng nghi sinh diệt trận phải có hình dạng. Tuy rằng thế nhân cũng khoe thưởng lưỡng nghi sinh diệt trận có thể sánh ngang Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận, Đại Nhật Như Lai trận còn có Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận. Nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận đến cùng nhiều ít cân lượng, Lâm Phong bản thân rõ ràng nhất. Từ trận đồ trình độ tới nói, lưỡng nghi sinh diệt trận quả thực không kém gì Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận cùng Đại Nhật Như Lai trận. Nhưng vuốt lương tâm rằng, tất cả mọi người ở vào tự thân đỉnh phong trạng thái thời điểm, hiện tại còn có khuyết điểm lưỡng nghi sinh diệt trận vẫn có làm chỗ thua kém. Năm xưa Đại Nhật Như Lai trận có Phật Tổ thập đại đệ tử kim thân trấn áp thập phương, lực lượng đạt được cực hạn, hiển hóa trung tâm bà sa thế giới, công nhận thần châu hảo thổ phòng ngự mạnh nhất trận pháp, đơn thuần so đấu lực phòng ngự càng hơn qua Thái Thượng Hư Không Mơ Dương đại trận. Có nữa Phật môn đại năng chủ trì, cộng thêm năm xưa Đại Lôi Mơ tự tạo hóa pháp bảo Tu Di Sơn đỉnh trụ mắt trận, lực phòng ngự quả thật có thể xưng là đăng phong tạo cực. Nếu không phải lần trước hai giới đại chiến trong bị U Hoàng Thiên Hải công phá, nát Tu Di Sơn, giết được Đại Lôi Mơ từ Phật môn kim thân tam trọng trở lên cường giả chết hết, thập đại đệ tử kim thân cũng toàn bộ rơi là tả thất tung. Năm đó diệt Phật chi chiến, diệt Phật liên quân hoàn toàn không thể nào công phá Đại Nhật Như Lai trận. Đừng nói Thái Thượng Phá Trận Cổ đi hỗ trợ, chính là Thái Thượng Phá Trận Cổ thành tựu tạo hóa, chưa từng cái gì hy vọng có thể công phá kia gần như bất hủ không hư phòng ngự. Tiến nhập kim cổ kỷ nguyên sau khi thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới lực lượng. Nếu nói ai có tuyệt đối nắm chặt chính diện công phá đỉnh phong trạng thái đại nhật Như Lai trận, kia chỉ sợ cũng chỉ có trọn vẹn dưới trạng thái hảo thiên kính. Đó là lúc này Lâm Phong tự nghĩ hỏa lực toàn bộ khai hỏa cũng không dám nói nhất định là có thể làm được. Cái khác thần châu hảo thổ hiện có công nhận rất mạnh trận pháp. Thái thượng hư không mơ dương đại trận. Còn lại là dựa vào Bạch Vân Sơn địa lợi điều kiện. Năm xưa Bạch Vân Sơn là cả thần châu hảo thổ linh khí hội tụ trung tâm chỗ. Thái thượng hư không mơ dương đại trận mượn phần này địa lợi. Cường đại dị thường. Chỉ bất quá theo thần châu hảo thổ chỉnh thể linh khí chảy về phía biến hóa. Phần này địa lợi đang dần dần mất đi. Thái hư quan lịch đại tổ tiên trong đủ trận pháp mọi người. Đã ở không ngừng điều chỉnh nhà mình trận pháp. Thích ứng mới địa thế điều kiện. Hơn nữa vì bù đắp địa thế điều kiện biến động mang đến ảnh hưởng. Thái hư quan các cường giả trải qua dài dằng dặc thời gian nghiên cứu. Đưa ra thay đổi phương án. Lấy nhân lực bù đắp địa lợi. Lấy 12 tên thái hư quan đỉnh phong cường giả vào trận. Tòa trấn thái thượng hư không mơ dương đại trận. Do đó có thể dùng trận pháp uy lực lớn biên độ đề thăng. Tu sĩ pháp lực cùng trận pháp tương hợp. Lẫn nhau cổ vũ. Phối hợp lẫn nhau. Nếu như đạt được trọn vẹn dưới trạng thái hảo thiên kính phối hợp. Thậm chí có thể cho thái thượng hư không mơ dương đại trận tạm thời Nazi không gian. Ly khai Bạch Vân Sơn. Lần trước hai giới đại chiến trong. Đó là do 12 tên thái hư quan đời trước thậm chí còn trước nữa thay danh nhân xà hợp lực bày đại trận. Sau đó tại hảo thiên kính dưới sự phối hợp. Nazi đến đại lôi mơ tự bầu trời. Cùng hảo thiên kính hợp lực quyết chiến Vũ Hoàng Thiên Hải. Đó cũng là tiến nhập kim cổ kỷ nguyên tới nay thái thượng hư không mơ dương đại trận nhất đỉnh phong trạng thái. Trận đồ là một tóa pháp trận cơ sở. Nhưng trận pháp đến tột cùng có thể đạt được cái dạng gì độ cao. Là rất nhiều thứ quyết định. Chính diện ví dụ như thái thượng hư không mơ dương đại trận. Đại nhật Như Lai trận. Phản diện ví dụ nói ví dụ Thục Sơn kiếm tông đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Cùng kỳ đại thánh trên tay cửu diệu băng thiên trận. Đó là đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Có hay không khởi động kiếm phong tích xúc kiếm khí. Có hay không có tiên thiên kiếm tỏa trấn. Thực lực cũng sẽ có khác biệt. Lâm Phong tự tin hiện tại bản thân đại thế đã thành. Không còn là người khác có thể tùy tiện vuốt ve đối tượng. Nhưng hắn cũng không cho là mình liền thiên hạ vô địch. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lâm Phong hiện tại tự hỏi vấn đề chính là. Không để cho mình lưỡng nghi sinh diệt trận cũng biến thành phản diện ví dụ. Đây là hôm nay canh thứ ba, hơi chậm một ít. Xin mọi người thứ lỗi. Sau khi còn có thể có canh thứ tư, xin mọi người yên tâm, ta nói cho ra, liền nhất định làm được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01033. Đề thăng lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong kỳ thực một mực đã ở mưu cầu tiến thêm một bước đề thăng bản thân lưỡng nghi sinh diệt trận. Dùng 49 viên lưỡng nghi vi trần trấn áp mắt trận. Chỉ là bước đầu tiên. Hoặc là nói chỉ là thay thế phẩm. Trước đây, Lâm Phong là ở chờ Ngọc Kinh Sơn hạ mơ dương hải trong món đó tạo hóa pháp bảo phôi thai triệt để thành thục. Sau đó đem chi tế luyện đi ra. Nếu là có thể có một việc tạo hóa pháp bảo trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận mắt trận. Như vậy tất nhiên sẽ khiến lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng trở lên một cách bậc thang. Hơn nữa, người chủ trì vấn đề cũng sẽ đạt được tiến thêm một bước giảm bớt. Tạo hóa pháp bảo nguyên linh không hiện với bên ngoài. Như thế giới ý chí. Nhưng không có nghĩa là nó không có trí tuệ. Thế nhưng một món tạo hóa pháp bảo sao mà khó có được. Bỉ Ngạn Kim Kiều là chu dịch cá nhân chi bảo. Mà mơ dương hải trong cái quang cầu kia xa xa không hẹn. Còn không biết khi nào mới có thể thành thục. Bất quá bây giờ Lâm Phong không cần sẽ chậm chậm đi đợi, trước mắt thì có một cái sẵn. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng tại thần châu đỉnh thân đỉnh thượng vuốt phẳng. Hôm nay hắn tuy rằng nắm trong tay thần châu đỉnh. Nhưng muốn cho Thần Châu Đỉnh cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận triệt để tương hợp, còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Cũng không phải là một lần là xong sự tình. Bất quá so với trước đây không bột đố gột nên hồ, Lâm Phong hiện tại đã phi thường hài lòng, hạnh phúc cảm tràn đầy. Có Thần Châu Đỉnh trấn áp mắt trận hạch tâm, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận uy lực chắc chắn vững bước đề thăng. Hơn nữa cũng không phải là lãng phí Thần Châu Đỉnh, mà là cường cường liên hợp, có khả năng sản sinh một tổng một lớn hơn hai hiệu quả. Không chỉ là Thần Châu Đỉnh đề thăng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận lực lượng, làm Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận hiển hóa sinh tử chi biến, cường lực chuyển chết mà sống thời điểm, đem sản sinh phi thường cường đại sinh xúc tích tác dụng, đối với Thần Châu Đỉnh luyện đan có thật lớn giúp đỡ. Huyền Môn Thiên Tông đan phòng hồi Thiên Kim các nội, hiện tại thì có Lâm Phong bản thân bày giản dị Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, chỉ lấy sinh tử chi biến cái này nhất trọng biến hóa. Đồng thời Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận triển khai thiên địa chi biến, lấy đại địa hậu thổ chi lực lượng ý cảnh, vừa lúc cùng Thần Châu Đỉnh tương hợp, bình thường có thể săn sóc ăn cần Thần Châu Đỉnh. Đương nhiên, bởi vì Thần Châu Đỉnh bản thân đặc tính, vào trận sau khi, có khả năng sẽ làm Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận không có trước khi như vậy linh hoạt. Tuy rằng không đến mức biến thành gió đầu gió đuôi sơn môn đại trận không thể di động, nhưng nghĩ muốn hai người liên hợp phát huy nhất lực lượng cường đại, tốt nhất không muốn nhiều lần di động, khiến trở lại Thần Châu hảo thổ Thần Châu Đỉnh có thể có sung túc thời gian đại lượng dẫn tụ đại thiên thế giới linh khí. Thần Châu Đỉnh cố nhiên là luyện đan luyện dược đệ nhất pháp bảo, nhưng tác dụng cho tới bây giờ cũng không phải chỉ một. Ngoài ra, lực lượng tập trung ở cùng nhau, có chút cần số lượng ưu thế cùng phạm vi ưu thế thời điểm chỉ biết so sánh bất lợi. Có được liền có mất. Trong đó ưu khuyết được mất làm sao nắm giữ, làm sao hóa tệ đoan là có lợi, còn muốn tùy cơ ứng biến. Mà ở có Thần Châu Đỉnh định chủ Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận mắt trận sau khi, nếu như còn muốn vào một bước đề thăng trận pháp uy lực, vậy sẽ phải tải bày trận bảo vật trên dưới công phu. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận bày trận bảo vật trên lý thuyết là 12 món, phân biệt đối ứng thiên địa, sinh tử, quang ám, mơ dương, tư thực, hằng thuẫn, cái này sinh diệt 6 biến hóa trong 12 loại đạo lý lực lượng ý cảnh. Lâm Phong hiện nay sử dụng 12 món bày trận bảo vật, theo thứ tự là Chu Thiên Tử Khí cùng tức những sở sinh chi trung ương mậu thổ thần quang đối ứng thiên địa chi biến, pháp bảo đại tự tại quang minh thiên ý phai diệt nguyên linh sau thể xác, cộng thêm minh độc hài cốt đối ứng quang ám chi biến, minh hoa tử tinh cùng thuần dương chân hỏa đối ứng mơ dương chi biến, nguyên thần cổ ra cùng chiếu thiên thạch đối ứng hư thực chi biến, sơ y e b thuấn thần sa cùng vĩnh hằng chi quang đối ứng hằng thuấn chi biến. Tại Ngô Đồng Mộc Tâm thai nghén ra Tiểu Lâm Đồng trước khi, lấy Ngô Đồng Mộc Tâm phối hợp tử khí thạch đối ứng sinh tử chi biến. Về sau Tiểu Lâm Đồng sinh ra sau này, Lâm Phong lại khác tìm một món ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực bảo vật Bát Hoang Linh Thạch để làm thay thế. Những bảo vật này trong có ít thứ tại lúc đó là phi thường dùng chung, phẩm chất không tầm thường, cũng là khó có được bảo vật. Nhưng theo hôm nay Lâm Phong tự thân tu vi từ từ đề cao, địa vị càng ngày càng cao, Huyền Môn Thiên Tông tài nguyên càng ngày càng phong phú, một bộ phận bày trận bảo vật hiện tại đã có chút theo không kịp Lâm Phong đi tới cước bộ. Lúc này muốn có hiệu đề thăng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận thực lực, liền cần tại phần cứng thượng làm một ít đổi mới. Chu Thiên Tử Khí cùng Trung Ương Mậu Thổ Thần Quang không cần thay đổi, chỉ cần xếp tăng thêm tổng số lượng là được. Đạo lý giống vậy cũng áp dụng với Thuần Dương Chân Hỏa, sơ y e b thuấn thần sa cùng Vĩnh Hằng Chi Quang. Trong này sơ y e b thuấn thần sa cần tiến thêm một bước để luyện ra sát na quang huy. Bát Hoang Linh Thạch là lúc đầu thay thời điểm, Lâm Phong liền lo lắng đến rồi hôm nay. Ngay sau đó phòng ngừa chu đáo, tìm đại tâm tư tìm tới bảo vật, sinh mệnh linh lực chi phong phú, đủ để cho kín người ý. Nhưng những vật khác, liền cơ bản đều cần thay thế. Minh hoa tử tinh mặc dù là u hoàng di vật, nhưng giá trị ở chỗ tích chứa trong đó có quan hệ của đô minh hoa tin tức, mà không ở chỗ tài liệu bản thân. Mặc dù là hiếm thấy thuần mơ chi vật, nhưng lấy hiện tại ánh mắt đến xem, phẩm chất vẫn đang rất cao, nhưng số lượng thượng lại không đủ khả năng. Nguyên thần cổ gia cùng minh độc hài cốt đều cực kỳ hy hữu, hơn nữa phẩm tương hoàn chỉnh, lực lượng thuần túy. Nhưng bọn hắn xuất thân yêu tộc đại thánh, cũng chỉ là bất diệt yêu hồn trình độ, cùng minh hoa tử tinh tình huống cùng loại. Phẩm chất thượng vẫn đang có thể thỏa mãn Lâm Phong tiêu chuẩn, thế nhưng số lượng thượng, hoặc là nói trên đầu hơi nhỏ. Tử khí thạch cùng chiếu thiên thạch cũng là tương đồng tình huống, đồng thời tại số lượng thượng chỗ hồng lớn hơn nữa. Mà đại tự tại quang minh thiên ý tuy rằng ban đầu là hóa sinh cấp độ pháp bảo, nhưng pháp bảo nguyên linh bị Lâm Phong một cái tát chụp diệt, hôm nay chỉ còn một cái trống sống. Hôm nay xem ra liền không thế nào cho lực. Ngô, cái khác cũng khỏi nói, chính là thay thế được chiếu thiên thạch cùng tử khí thạch đồ vật không tốt lắm tìm. Lâm Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một điểm áp thú vị vui vẻ, đem kia thanh tu la chiến đao ném vào đi thay thế tử khí thạch, trái lại dùng chung. Nhưng hắn nếu như làm loạn dâng lên, cũng là cái phiền phức. Tốt xấu là đại thừa cấp độ pháp bảo, một cái tát trục diệt pháp bảo nguyên linh, khó tránh có chút đáng tiếc. Bàn tay hắn vừa lộn, một thanh đen sấm chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Kia chiến đao sát tính cực kỳ mãnh liệt, sát ý tàn ra, tu vi hơi yếu người sẽ trực tiếp bởi vậy phát cuồng, bị tự thân sát ý thôn phệ, biến thành chỉ biết là chiến đấu và giết chóc người điên. Thậm chí coi như là nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng sẽ tâm thần rung chuyển. Nhưng Lâm Phong ngay cả Bạch Hổ đại thánh đều có thể đắn đo, lại làm sao sẽ để ý tu la chiến đao đây? Bị hắn chộp trong tay, tu la chiến đao quanh thân sát khí bốn phía cũng không có bị tận lực áp chế. Thế nhưng sát khí cực hạn với rất nhỏ ngoại vi nội, hoàn toàn không cách nào tiết ra ngoài. Tu la chiến đao lúc này đang ở nhẹ nhàng chấn động, Lâm Phong vừa mới kia vài câu lẩm bẩm nói, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Tuy rằng khát máu điên cuồng, nhưng rơi vào Lâm Phong trong tay những năm gần đây, tu la chiến đao góc cạnh cũng trên cơ bản đều bị mài bằng. Lúc này nghe được Lâm Phong nửa thật nửa giả, đã như là đùa giỡn, hoặc như là tối hậu thư ý kiến, hắn cũng hơi hơi có chút bất an. Một lúc lâu sau khi tu la chiến đao rốt cuộc triệt để an tĩnh lại, không hề rung động, hướng về Lâm Phong bày tỏ thần phục. Lâm Phong cười, một đạo lại một đạo pháp lực xuyên vào tu la chiến đao trong. Trong nháy mắt sau khi, cả vật thể đen sẫm, chớp động đỏ sẫm huyết quang tu la chiến đao biểu hiện mặt, đổ lên một tầng tử sắc quang huy. Tiện tay đem tu la chiến đao ném vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Lâm Phong liền bắt đầu tay điều chỉnh pháp trận trong những bảo vật khác. Một món đại thừa cấp độ pháp bảo làm bày trận bảo vật, đó là lấy Lâm Phong hiện tại của cải, cũng có thể nói xa xỉ cực kỳ. Bất quá Lâm Phong tin tưởng, sau khi lưỡng nghi sinh diệt trận sẽ làm đây hết thảy vật có giá trị. Bày trận bảo vật trải qua thay, nghĩ muốn khiến pháp trận đạt được trạng thái tốt nhất còn cần không ngừng điều chỉnh. Nhất là nhằm vào một ít địa phương nhỏ nhỏ điều, liền càng là như vậy, bất quá từ từ thôi hợp là được rồi. Cũng không phải phí nhiều lắm tinh lực, chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài. Thái hư quan mọi người giờ khắc này ở tinh hải trong làm cái gì? Lâm Phong không được biết. Bất quá hắn môn nhân đệ tử, lúc này đều ở đây hết sức chuyên chú địa tu luyện, luyện hóa tinh hải chi lực. Tại bọn họ luyện hóa tinh hải sau khi nắm giữ tinh hải chi môn, Lâm Phong tùy thời có thể đưa bọn họ tiến nhập hoang cổ tinh hải tiếp thu tinh quang tẩy lễ, làm tiến thêm một bước đề thăng. Không chỉ là Nhạc Hồng Viêm đột phá tự thân bình cảnh, tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi cũng đều đột phá ban đầu bình cảnh, có thể nâng cao một bước. Trong này Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi sau khi về núi trực tiếp liền bắt đầu bế quan. trước vượt qua mơ phong chi kiếp, tấn chức kim đan hậu kỳ. Sau đó sẽ luyện hóa tinh hài, tiến nhập hoang cổ tinh hải tiếp thu tẩy lễ. Mà Đường Tuấn cùng Chu Vân Tòng đều đã khống chế một chút tự thân tiến cảnh, không có gấp kết anh, mà là trước luyện hóa tinh hài, sau đó tiến vào hoang cổ tinh hải tẩy lễ. Tại kim đan kỳ đem căn cơ triệt để đầm, khiến tự thân tích lũy đạt được nhất phong phú trình độ, sau đó sẽ đi nhất cử vượt qua hư không lôi kiếp, kết thành nguyên anh. Đối với các đệ tử người có thể khắc chế tự thân lo lắng tâm tính, bình tĩnh tự giữ, Lâm Phong, Tiêu Diễm bọn người cầm khen ngợi thái độ. Lâm Phong đối với lần này cũng không nóng nảy, thắng lợi đã gần ngay trước mắt, mà thời gian còn giàu có rất nhiều. Hắn bây giờ là chăm chú lo lắng trì hoãn nhiệm vụ đệ trình, do đó tranh thủ mưu cầu đến rất tốt đầu mối chính nhiệm vụ đặc thù thưởng cho. Không lâu sau khi Tuyết Phong Cốc liền đầu tiên truyền đến tin vui, Nhạc Hồng Viêm thành công tấn chức nguyên anh hậu kỳ chi cảnh. Rất nhanh, Phần Thiên Nhai cùng Phàm Lâm Cư cũng đều truyền đến tin tức, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi đều thành công vượt qua mơ phong chi kiếp, thành tựu kim đan hậu kỳ, viên mãn không lọt cảnh giới, là ngày sau tiến quân nguyên anh kỳ bước ra kiên cố một bước. Làm Huyền Môn Thiên Tông lần thứ nhất khai sơn môn lúc liền bái nhập môn hạ đệ tử, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên đệ tử chân truyền. Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi ngày xưa biểu hiện đều có chút không tầm thường, chỉ là giới hạn trong đủ loại nguyên nhân, dần dần bị Tiểu Lâm Đồng, Đường Tuấn, Hàn Dương, Dương Thiết đám người cái sau vượt cái trước. Không chỉ là hai người bọn họ, Ngôn Vô ấy cùng Triệu Hoan bây giờ còn lưu lại tại kim đan trung kỳ cảnh giới thượng. Tu Vân Sinh tiêu thất tại tầm mắt mọi người trong. Anh La Chát mặc dù là gần với Đao Ngọc Đỉnh, cái thứ hai kết đan hai đời đệ tử chân truyền, nhưng bây giờ đã ở cảnh giới tốc độ tăng lên thượng bị Đường Tuấn cùng Chu Vân Tòng siêu việt. Thế nhưng mấy người bọn họ tâm tính hiện nay đều như cũ bình ổn, không có chỉ vì cái trước mắt hoặc là đố kỵ tâm tình bất mãn. Lấy anh La Chát dẫn đầu, chỉ là đều nhưng giữ vững lòng háo thắng cùng ý chí chiến đấu. Loại tình huống này tự nhiên là Lâm Phong Tiêu Diễm đám người vui với nhìn thấy. Huyền Thiên Bảo thủ hạ, Chu Dịch Hạo Dương phân thân đứng ở Lâm Phong trước mặt. Sau một khắc, trong hư không nứt ra một cái lỗ khích. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm đám người từ đó cất bước ra, trước hướng Lâm Phong ra mắt lễ. Lâm Phong hời hợt nói, Tiểu Dịch bên kia có thu hoạch. Mọi người nghe vậy, liền nhìn về phía Chu Dịch Hảo Dương phân thân. Chu Dịch hướng bọn họ gật đầu, đã điều tra xong then chốt hẳn là tại kỳ phủ mẫu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01034. Thái hư quan ám kỳ, phủ mẫu. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi nhẹ nhàng dơ dơ lên, nhìn về phía Chu Dịch Hảo Dương phân thân. Chu Dịch xông nàng gật đầu. Không sai. Nó phủ mẫu nhìn như là người bình thường, một điểm tu vi cũng không có. Ngay cả chúng ta sớm nhất thời điểm đều giấu riêng đi qua. Nhưng trên thực tế, nó phủ mẫu chỉ có thể nói bây giờ là người bình thường, thế nhưng hơi sớm trước đây cũng không phải. Lạc Khinh Vũ trầm ngâm nói. Tu vi mất hết sao? Vậy cũng hẳn là có lưu vết tích, sư huynh các ngươi không đến mức kiểm không tra được mới đúng. Nàng thần sắc đột nhiên khẽ động. Trừ phi, một bên Lý Nguyên phóng ánh mắt giật giật tiếp lời nói. Thái thượng vong tình đạo. Nhạc Hồng Viêm phun ra một hơi thở, gật đầu. Tu luyện thái thượng vong tình đạo thất bại, đạo tâm nghiền nát mà tu vi mất hết dưới tình huống, sẽ chân chính cùng người bình thường không khác. Đó là chúng ta bây giờ tu vi, nghĩ muốn kiểm tra cũng rất khó điều tra ra. Nàng xem hướng Chu Dịch. Nhị sư huynh, ngươi là làm sao nghiệm chứng? Chu Dịch lặng lặng nói. Ta mặc dù không có ra mắt chân chính thái thượng vong tình đạo điển tịch, nhưng những năm gần đây góp nhặt này môn đạo pháp không ít tin tức tương quan. Mặc dù có dùng đồ vật vẫn đang không nhiều lắm, thế nhưng cũng biết tu luyện thái thượng vong tình đạo phá công đặc điểm. Mặc dù nói vào trước là chủ cũng không tốt, Nhưng nếu có thể đại khái xác định nó lai lịch, như vậy có ít nhất đầu mối mạch lạc có thể tìm ra. Liên tưởng đến Thái Thượng Vong Tình Đạo đặc thù sau khi, liền từ cách này ý nghĩ bắt đầu làm tuần tra. Chu Dịch trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Vậy đối với phu phụ tại phá công sau khi ly khai Bạch Vân Sơn tựa như người bình thường một dạng sinh hoạt. Vất vả cần cù lao động, đồng thời sanh con dưỡng cái, vào lúc đó, bọn họ tự nhiên không có khả năng biết mình con cái sẽ có hôm nay sứ mệnh. Đối phương cũng vô cùng cẩn thận, không có để lại nhiều ít kẽ hở. Trên cơ bản cũng không cùng vậy đối với phu phụ liên hệ, cũng không có âm thầm tiếp tế bọn họ. Vô ít pháp thuật ảnh hưởng bọn họ thần trí, hầu như hoàn toàn không tiếp xúc. Nói đến đây Chu Dịch lắc đầu. Nhưng nếu đã khóa được mục tiêu, có minh xác ý nghĩ, vậy dĩ nhiên vẫn có thể tìm được một chút manh mối. Đây đối với phu phụ tại phá công trước khi đều là Thái Hư Quan đệ tử, từ nhỏ ngay Bạch Vân Sơn trong nhất tâm tu hành đạo pháp, không sự sinh sản. Tuy rằng không phải là tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, nhưng một khi từ đám mây rơi xuống phàm trần, tu vi mất hết lần nữa làm người bình thường, sinh sản lao động, vì sinh hoạt mà bôn ba, thì như thế nào có thể rất nhanh thích ứng. Một bên Vong Lâm thần thái bình thản, lặng lặng nói. Hiện tại bọn họ đã thành thói quen như vậy sinh hoạt, tự nhiên cùng chân chính phàm nhân không khác, không có chút nào khác biệt. Nhưng tại bọn họ vừa ly khai Bạch Vân Sơn thời điểm, lần nữa dung nhập thế tục thế giới, dù cho thích ứng tốc độ mau nữa, thời gian ngắn nữa cũng nhất định phải có một quá trình. Mặc dù bọn họ nhập môn trước từng có cùng loại từng trải, nhưng nhiều năm không làm cũng sẽ mới lạ. Nhất là tâm tính thường chuyển biến, càng là không dễ. Chu Dịch gật đầu. Đúng là như vậy. Ngay sau đó ta liền dọc theo bọn họ sinh hoạt quý tích không ngừng nhịp đẩy tìm kiếm, tìm được bọn họ lúc ban đầu trở lại thế tục thế giới, dung nhập phàm nhân sinh hoạt địa phương. Đối phương tâm tư thật sự là kín đáo. Ngay cả điều này kỳ thực cũng nghĩ đến, nhưng dù sao không phải là từ vừa mới bắt đầu là được này mưu đồ, mà là có kế hoạch mới chọn chúng đây đối với phu phụ làm như chọn người. Khi đó cử ly đây đối với phu phụ ly khai Bạch Vân Sơn đã có không ít năm đầu. Cho nên thế sự hay thay đổi dưới, theo dân cư lưu động, lúc ban đầu vết tích hắn đến cùng không có thể thanh lý sạch sẽ. Hãy để cho ta tìm được rồi kẽ hở. Thạch Thiên Hảo khẽ nhíu mày. Nhị sư huynh có một vấn đề. Đây đối với phu phụ nếu như ly khai Bạch Vân Sơn sau khi, liền không cách nào từ sư môn nữa thu được bất kỳ che chở cùng giúp đỡ. Gần như với bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể bản thân vất vả cần cù lao động, gian khổ mưu sinh, từ đám mây rơi xuống đáy cốc. Cứ như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đối Thái Hư Quan có bất kỳ lòng trung thành sao? Đối phương chọn bọn họ cùng bọn họ con cái làm gián điệp chọn người, tới bổn tông ẩn núp, vì để tránh cho chúng ta phát hiện, lại tận lực không cùng chi liên lạc. Bọn họ làm sao bảo chứng bản thân khống chế cái này một nhà ba người? Thạch Thiên Hảo nghi hoặc hỏi. Hiếp bức, không có gì dùng a, len lén nói cho chúng ta biết, chúng ta chẳng lẽ còn không che chở được cả nhà bọn họ? Chu Dịch trong ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu đồ vật, từ từ nói. Tiểu sư để ngươi có này nghi hoặc, rất bình thường. Ta nhất ngay từ đầu cũng có tương đồng hoang mang. Thẳng đến về sau ta đối Thái Thượng Vong Tình đạo lý giải càng nhiều sau khi, mới dần dần minh bạch trong đó vấn đề. A, những người khác đều nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch giải thích nói. Tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo thất bại, đạo tâm nghiền nát, sẽ có thể dùng tu sĩ tu vi mất hết, cùng người phàm không khác. Hơn nữa, người này tu vi mất hết đồng thời, một thân nền tảng cũng hoàn toàn phế đi. Coi như là nghĩ muốn chuyển tu cái khác đạo pháp cũng không được. Mọi người gật đầu. Cái tình huống này bọn họ đều có hiểu biết. Thái Hư Quan sừng sững thần châu hảo thổ nhiều năm, tuy rằng thường xuyên ở ẩn không ra, nhưng có chút tin tức còn là truyền lưu đi ra, là ngoại giới biết. Thế nhưng Thái Thượng Phong Tình Đạo cũng không triệt để đoạn tuyệt những này đạo tâm nghiền nát môn nhân để tử hướng về phía trước đường. Chu Dịch nói tiếp. Nếu như có thể lần nữa nhặt Thái Thượng Phong Tình chi chân lý, bọn họ tu vi là có khả năng dần dần khôi phục, thậm chí có khả năng một ngày bên trong đều khôi phục. Tiêu Diễm đám người mặt lộ bừng tỉnh vẻ. Thì ra là thế, ngược lại cũng đúng là một môn thần diệu vô phương đạo pháp, Chu Dịch nói. Mà trải qua Thái Hư Quan lịch đại tiền bối phỏng đoán, muốn lần nữa nhặt Thái Thượng Phong Tình chi chân lý, trước phải tình sau đó vong tình, quay về thế tục, phản phát quy chân, là hữu hiệu nhất cách. Nếu là phản phát quy chân, vậy không có khả năng chỉ là làm dáng một chút, tự nhiên muốn chân chính dung nhập thế tục thế giới. Vong Lâm nhẹ giọng nói, về phần rốt cuộc là khôi phục tu vi, còn là tại củi gạo dầu muối, một ngày ba bữa trong phí thời gian, hao hết sau cùng thời gian cùng hy vọng, vậy cũng chỉ có thể xem tu sĩ mình. Chu Dịch ánh mắt lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì trừ này bên ngoài chớ không có cách nào khác. Cũng vô pháp chuyển tu cái khác đạo pháp. Cho nên mỗi một cái tu luyện Thái Thượng Phong Tình Đạo thất bại Thái Hư Quan tu sĩ, đều biết tuyển chọn con đường này, để có thể đông sơn tái khởi. Bị đuổi ra khỏi môn tường người ngoại trừ, bọn họ sẽ bị bí pháp hoàn toàn xóa sạch tiêu lúc trước học được đạo pháp lưu lại thần hồn ấm ký. Chân chính tùy ý nó tự sinh tự diệt. Những người khác nhìn một chút Chu Dịch đều không nói thêm gì, đồng thời ở trong lòng thầm than một tiếng. Tiêu Diễm nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Cho nên, vậy đối với phu phụ đối Thái Hư Quan kỳ thực nhưng có lòng trung thành. Trong lòng cất trở lại sư môn, trở lại Bạch Vân Sơn hy vọng. Cho nên không cần gì ước thúc cùng hạn chế. Chỉ cần một cách an bài chỉ lệnh. Một cách nhiệm vụ nói rõ. Bọn họ chỉ biết bản thân cố gắng đem sự tình làm tốt. Nghĩ đến sự tình nếu như làm xong cũng sẽ có những phương diện khác thưởng cho. Long Lâm trầm giọng nói. Tuy rằng có thể không lần nữa khôi phục tu vi, vẫn là không biết số, nhưng trải qua trước kia cao cao tại thượng. Hôm nay lại rơi xuống phàm trần, chỉ cần có một đường hy vọng có thể trở lại đỉnh phong, bọn họ cũng sẽ trở nên nỗ lực. Bởi vì Thái Thượng Phong Tình đạo tính đặc thù, không cách nào chuyển tu cái khác đạo pháp, cho nên tiếp tục tại Thái Thượng Phong Tình đạo trên đường đi xuống, tiếp tục theo sát mà Thái Hư Quan, là bọn hắn duy nhất cơ hội. Chu Dịch nói, nói như vậy, đối như vậy đệ tử, tuy rằng để cho bọn họ trở lại thế tục, nhưng Thái Hư Quan cũng sẽ âm thầm nhìn chằm chằm. Để tránh khỏi những này tu vi mất hết môn nhân thật gặp gỡ chí mạng nguy hiểm. Dù sao, bọn họ vẫn đang có khả năng lần nữa quật khởi. Thuộc về tới nói, nhưng đứng hàng Thái Hư Quan môn tường, vẫn là Thái Hư Quan đệ tử. Chỉ bất quá đây đối với phu phụ hiện tại không ai trông nom. Đây cũng là bởi vì bọn họ hứng lấy nhiệm vụ, vì để tránh cho chúng ta phát hiện dị thường, mà chuyên môn như vậy. Nhạc Hồng Phiêm trong đôi mắt mơ hồ có hỏa quang nhảy lên. Liên quan tới nó phủ mẫu, chúng ta đã có thể xác định lai lịch nền tảng. Vấn đề bây giờ là, cái này ám tử bản thân, đối với mình thân thế, biết nhiều ít. Gần liền những năm gần đây, cái này ám tử về nhà thăm người thân tình huống đến xem. Nó phụ mẫu hẳn không có khai báo tự thân lai lịch. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng. Ám tử chôn lâu lắm, tự thân rồi lại thủy chung không biết chuyện. Bản tông lòng trung thành càng ngày càng mạnh, cho đến ngày nay còn có thể đưa đến mong chờ tác dụng. Chu Dịch nói, xem bộ dáng này, Thái Hư Quan hẳn là vốn là không có đánh tính cùng chi trực tiếp tiếp xúc. Chắc là nỗ lực thông qua nó phụ mẫu âm thầm thực hiện ảnh hưởng. Không nhận thức được. Từ từ mưu tính, thậm chí là dự định ngay cả người này cũng cùng nhau giấu riêng tại trống trong. Trong lúc vô tình, từ bổn tông bộ lấy có giá trị đồ vật, làm như vậy độ khó đương nhiên rất lớn. Nhưng thiện thêm mưu đồ dưới tình huống, cũng không phải là không có cơ hội. Nhất là thế cuộc đại loạn thời điểm. Nói ví dụ, hai giới chiến tranh, Thạch Thiên Hảo lạnh lùng nói. Đây đối với phụ mẫu, bọn họ là tại hố bản thân con cái. Vì bọn họ hướng về phía trước đường, lại có thể sẽ chặt đứt con cái tiền đồ. Lạc Khinh Vũ thần sắc cũng có chút không tốt. Người nọ rất hiếu thuận. Chu Dịch bình tĩnh nói. Có thể. Tại nơi đối phủ mẫu trong mắt xem ra. Bọn họ là vì con cái tốt. Tại bọn họ trong lòng. Thái hư quan mới là thế gian chính thống. Mới là tốt nhất tuyển chọn. Giờ này ngày này cử chỉ. Cũng là con cái ngày sau tấn thân phô bình con đường. Đứng ở bất đồng quan điểm. Bất đồng lập trường. Xem sự tình cho ra kết luận cũng sẽ có điều khác biệt. Chỉ bất quá. Bọn họ cuối cùng là tại bản thân con cái cũng không biết chuyện dưới tình huống. Cầm nó tương lai mạo hiểm. Tính là thương cảm thiên hạ lòng cha mẹ. Điểm này cũng vô pháp tô son chát phấn. Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường, mọi người lập tức ngậm miệng không nói, tầm mắt đều hướng hắn nhìn bên này qua đây. Tiểu Dịch cực khổ. Lâm Phong đầu tiên nói, Chu Dịch hướng hắn thi lễ một cái. Sư phụ ngài nói quá lời, đây là đệ tử phải làm. Lâm Phong vừa nhìn về phía những người khác, mỉm cười. Sự tình đầu mối mạch lạc, lúc này đều đã rõ ràng. Nhưng là đủ đối phương cố tình bày nghi trận khả năng. Cho nên còn cần nhiều hơn nghiệm chứng. Bất quá, xử lý việc này thủy chung còn là muốn tuân theo lấy ta làm chủ phương châm. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người đồng thời khom mình hành lễ. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong gật đầu. Các ngươi đi thôi. Một đám đệ tử môn đều gật đầu nói phải theo Lâm Phong phất phất tay cùng nhau xin cáo lui ly khai. Chu Dịch Hảo Dương phân thân tâm niệm giật giật trao đổi bản thân bản tôn. Hắn bản tôn. Lúc này chính bản thân chỗ một cái trung thiên thế giới trong. Quần áo màu tím nhạt trường sam. Bên ngoài nhóm một món áo bào trắng. Phảng phất một thanh niên thư sinh. Lúc này đang lặng lặng ngồi ở một cái tiểu trà bằng trong. Nhìn trước mắt tiếng động lớn rầm rĩ chợ. Đây là một cái rất phổ thông tiểu trấn tử. Sinh sống ở nơi này mọi người là người bình thường. Vì kiếm ăn. Người buôn bán nhỏ mang mang lục lục. Vì sinh kế mà bôn ba. Chu Dịch ngồi ở trà bằng trong. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Bên cạnh đơn sơ cũ nát trên bàn vuông. Bày một con ấm trà. Có một chén trà tại Chu Dịch trong tay. Ngoài ra trên mặt bàn còn có khác hai cái chén trà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01035. Đầu mối khởi nguồn. Cùng Chu Dịch ngồi cùng bàn. Còn ngồi hai người. Một người trong đó nữ tử. Mặt vàng sam. Khí chất cao hoa. Dung nhan tú lệ. Tuy rằng không hiện với bên ngoài, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ thiên hoàng hậu duệ quý tộc hoàng gia khí độ. Tên còn lại là cái chừng 30 tuổi dáng dấp thư sinh. Quần áo màu đỏ trường sam. Áo khoác một món thanh y. Đầu đội khăn chít đầu. Giở tay nhấc chân trong lúc đó. Toát ra một loại học phú năm xe. Đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người chi khí. Cái này thư sinh ngồi ở chỗ kia. Quanh thân trên dưới không có bất kỳ khí thế hiển hiện. Cũng không có pháp lực ba động bên ngoài tràn đầy. Thế nhưng đỉnh đầu lại mơ hồ đúng có một đạo khí trụ sông thẳng cửu thiên. Khí trụ do rất nhiều văn tự tạo thành. Viết một thiên thiên hoa mỹ văn chương. Chu Dịch nhìn cái này thư sinh, nói. Tiêu đạo hữu văn hoa chi khí càng đậm, học vẫn tiến bộ, thật đáng mừng. Trước mặt hắn cái này thư sinh. Đúng là y theo thượng cổ nho môn phương pháp tu luyện Tiêu Tuấn Thần. Năm xưa Hoang Hải Pháp hội thượng cùng Chu Dịch đã giao thủ. Một thân một mình gian khổ học tập nhiều năm. Vẫn luôn là một giới phổ thông thư sinh. Không có chút nào luyện khí tu vi trong người. Nhưng ở Cao Trung Đại Tần Hoàng Triều một lần khoa cử trạng nguyên sau khi. Văn vận tài hoa tận trời. Một khi trong lúc đó đạt được kim đan hậu kỳ cảnh giới. Văn nhân bộ dạng nhẹ. Hắn và Chu Dịch lần đầu gặp mặt cũng không làm sao vui vẻ. Bất quá sau khi giao thủ qua trình trong. Lẫn nhau có tăng. Cũng vì Chu Dịch đạo pháp tu vi và văn hóa tài hoa biểu hiện bày thán phục. Chu Dịch thông qua cùng hắn giao thủ. Loại suy. Siêu phàm thoát tục. Đốt bản thân trí tuệ văn hoa chi hỏa. gột rửa thần hồn. Sau trận chiến này, hai người cũng kết làm quân tử chi giao. Tiêu Tuấn Thần từ Hoang Hải Pháp hội sau khi phản hồi Cố Hương định cư, đóng cửa nọc sách. Ngay cả Đại Tần Hoàng Triều thủ quan cũng từ không làm. Một lòng một dạ nghiên cứu học vấn. Chu Dịch có đôi khi ra ngoài du lịch, còn có thể đi trước Đại Tần Hoàng Triều bái phòng hắn. Hai người lấy văn đồng nghiệp, đàm kinh luận đạo. Tiêu Tuấn Thần cũng có thể coi như là Chu Dịch tại Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài. Hiếm có chi giao. Tiêu Tuấn Thần hôm nay tu vi chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hoang Hải Pháp hội sau khi không lâu sau, hắn liền bài trừ bình cảnh. Một khi phá được hư không lôi kiếp, thành công kết anh. Bất quá từ nay về sau, này quân liền lần nữa tiến nhập đọc sách dưỡng khí giai đoạn. Từ đạo pháp tu vi nhìn lên, cảnh giới thì một mực trì trệ không tiến. Thế nhưng rơi vào Chu Dịch trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Tuấn Thần theo học vẫn từ từ tăng trưởng. Trong lồng ngực một giọng hảo nhiên chính khí cùng văn hóa tài hoa đều đã cực kỳ đầy đủ. Tiếp tục đi xuống, tất nhiên là lần nữa bỗng nhiên nổi tiếng. Tiêu Tuấn Thần nghe xong Chu Dịch nói, cười nói: "Được Dịch tử một tán, tại hạ ngày sau có khoe khoang." Hắn vẫn là ban đầu dáng dấp, tướng mạo cũng không tuấn mỹ, không hiện lên dương cương, cũng không có vẻ âm nhu, chỉ là khiến người ta cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, xem chi dễ thân. Chu Dịch nghe vậy cũng là mỉm cười. Cầu chúc Tiêu đạo hữu hứng lấy thượng cổ nho môn truyền thừa cơ sở thượng, kế thừa cái trước, mở mang cái mới. Hắn hướng chứng đạo nguyên thần, tất nhiên là văn đàn một đại thịnh sự. Tiêu Tuấn Thần nói: "Trước đây hậu tích bạc phát, cuối cùng lại kém một bước, đình trệ với kim đan hậu kỳ cảnh giới, không có thể nhất cử kết anh. Về sau còn là cùng Dịch tử sau khi giao thủ, thành công xông phá bình cảnh. Lúc này đây tại hạ sẽ càng thêm thận trọng, lần trước còn là gấp gáp một ít." Chu Dịch gật đầu. Người đọc sách đã muốn kiên quyết tiến thủ, sẽ sợ hãi tu giảm bớt. Này là chính đạo. Tiêu đạo hữu có ý tưởng này, đủ có thể thấy đại đạo không xa. Trái lại năm xưa cùng Dịch tử ngươi cùng chàng khoa kiểm tra, suýt nữa cũng gây nên trăm thánh tề minh người nọ. Từ nay về sau nữa không tin tức sao? Tiêu Tuấn Thần hỏi. Chu Dịch lắc đầu: "Nữa không đồng tính, bất quá ta trên cơ bản có thể xác định hắn là ai." Tiêu Tuấn Thần gật đầu, cũng không hỏi lại. Chu Dịch thì nâng chung trà lên, hướng về Tiêu Tuấn Thần cùng kia vàng sam nữ tử xa xa một kính. "Mặc kệ nói như thế nào, Tinh Vân công chúa, Tiêu đạo hữu, lần này đều có làm nhị vị." Kia vàng sam nữ tử tự nhiên đó là Đại Tần Hoàng Triều công chúa Thạch Tinh Vân. Nàng cười nhạt, cùng Tiêu Tuấn Thần cũng đồng thời nâng chén. "Dịch tử khách khí." Lúc này Thạch Tinh Vân, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, một thân pháp lực khí tức đều nổi liếm, giấu riêng vết tích, nhưng uy nghiêm chi tượng càng ngày càng tăng. Chu Dịch biết nàng chân thật nền tảng, minh bạch theo nàng tu vi ngày càng đề cao, điểm này đem càng ngày càng rõ ràng. Trên thực tế, Chu Dịch rất cảm thấy hứng thú. Thạch Tinh Vân nếu là tiếp tục hướng về phía trước, là thành tựu nhân tộc nguyên thần, còn là yêu tộc bất diệt yêu hồn. Kỳ thực như chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới, hoặc là nói bất diệt yêu hồn cảnh giới. Ngược hoàn hảo nói, tuy rằng khác xa, nhưng đều truy cầu thiên địa nhất thể con đường. Vấn đề ở chỗ, nếu như lại hướng thượng một bước, nhân tộc luyện thần phản hư cảnh giới cùng yêu tộc nguyên thủy chân linh cảnh giới, vậy hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Long hồn đã dần dần phát sinh cải biến, học được đạo pháp cũng là Đại Tần Hoàng Triều ngũ đế chân long bí thư, mười có chín thành có thể là thành tựu nguyên thần hóa thân. Chu Dịch trong lòng suy tư, bằng không trước khi công phu đều uông phí. Những ngày gần đây trong đó là Thạch Tinh Vân cùng hắn cùng nhau du lịch chư thiên. Tại Đại Tần Hoàng Triều tương ứng từng cách một trung thiên thế giới hoặc là gì vượt trong không gian, men theo đầu mối một đường tra xét, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Cuối cùng đem Thái Hư Quan ám kỳ mạch lạc trải vuốt rõ ràng. Chu Dịch đối với lần này vẫn là vô cùng cảm kích. Thạch Tinh Vân nhìn Chu Dịch hỏi: Dịch tử, tu luyện thái thượng vong tình đạo, đạo tâm nghiền nát người, còn có khôi phục khả năng sao? Trước đây chưa từng nghe nói. Tuy rằng giúp đỡ Chu Dịch tìm kiếm đầu mối, nhưng đối với Chu Dịch vì sao làm như vậy, có hay không quan hệ đến huyền môn thiên tông trong những người khác, Thạch Tinh Vân chưa bao giờ hỏi đến. Thậm chí nàng tự thân trong lòng cũng không quá nhiều phỏng đoán. Đến rồi địa phương, Chu Dịch tự đi tìm đầu mối, mà nàng thì xa xa đứng ở một bên, sau đó cũng sẽ không thêm nữa điều tra, không hỏi thăm địa phương người, không hỏi tới Chu Dịch đến cùng tuần tra cái gì. Bất quá, đối với Thái Hư Quan tình huống, bất kể là bản thân nàng còn là Đại Tần Hoàng Triều, đều rất cảm thấy hứng thú. Liên quan tình huống là vi vọng giải được càng nhiều càng tốt. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó quan hệ, cho dù chưa nói tới Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng là tuyệt không hòa thuận. Cái này tại Thần Châu hảo thổ đông đảo nhân tộc thế lực cao tầng trong mắt, từ lâu không phải là bí mật. Cho nên Thạch Tinh Vân đối với lần này cũng không có cái gì cấm kỵ, thẳng hỏi lên. Chu Dịch nhìn Thạch Tinh Vân liếc mắt sau, gật đầu nói: Nếu như không có bị lau đi đạo pháp thần hồn ấm ký, triệt để phế bỏ căn cơ nói, như vậy quả thật có hy vọng. Bất quá hy vọng vẫn đang có hạn. Dù sao, nếu là thật có thể hiểu được đạo pháp trong đạo lý ý cảnh, cũng sẽ không rơi vào đạo tâm nghiền nát kết quả. Thần sắc hắn thản nhiên, đối với đàm luận thái thượng vong tình đạo cũng không thèm để ý, tâm tình phảng phất không có bất cứ ba động gì. Thạch Tinh Vân cùng một bên Tiêu Tuấn Thần nghe xong đều gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Chu Dịch nói đến đây một bước, đối với bọn họ tới nói cũng đã đủ rồi. Thạch Tinh Vân nhàn nhạt mà cười. Nàng là long hồn chuyển kiếp, tuy rằng hóa thành người, nhưng có một số việc chính nàng không rõ, nói rõ lập trường quan niệm. Như vậy ai cũng không cách nào biết được nàng đến tột cùng là nghĩ như vậy. Dưới loại tình huống này, có một số việc nói nhiều, liền khó tránh qua giới. Đạo lý này, Chu Dịch rất rõ ràng, Thạch Tinh Vân cũng rõ ràng. Cho nên hắn hoàn toàn không truy hỏi, mà vừa rồi Chu Dịch cho nàng trả lời, cũng đủ nàng cho Đại Tần Hoàng Triều giao xoa. Tiêu Tuấn Thần thì biến đổi trọng tâm câu chuyện. Lần này tới thấy Dịch tử, ngoại trừ thỉnh giáo học vấn ở ngoài, còn có một sự nhờ cậy. Là vì đứa bé này sao? Chu Dịch tầm mắt nhìn về phía Tiêu Tuấn Thần phía sau đứng hầu thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn qua 12-13 tuổi niên kỷ, tuy rằng còn không có triệt để nảy nở, nhưng đắt là cách mỹ nhân bại hoại không thể nghi ngờ. Nhất là một đôi đen sẫm linh động mắt to, đặc biệt làm người khác chú ý. Chỉ là thiếu nữ này ánh mắt có chút lợi hại, vừa nhìn chính là cái rất có chủ ý người. Tiêu Tuấn Thần nói: Nàng gọi Tiêu Thanh, là ta bổn ra một cái cháu gái, từ nhỏ hướng tới tu đạo, tâm tính tuy rằng thiếu yên tĩnh, nhưng ý chí phi thường kiên cường. Tuy rằng Tiêu Tuấn Thần niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn xuất thân Tiêu gia cũng là cái đại gia tộc, nhiều năm truyền thừa sinh sôi nảy nở, gia đại nghiệp đại, đinh miệng đông đảo. Cùng thế hệ phần người đây đó trong lúc đó tuổi tác chênh lệch rất lớn. Bất đồng bối phần người tuổi tác gần, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trước đây nàng theo ta tu hành nho môn chi đạo, đáng tiếc tính tình quá lỗ mãng, thủy chung không cách nào định xuống tâm đọc sách. Nhưng ta nhìn ra được, nàng là cái tu đạo luyện pháp tốt mầm, chỉ là cùng ta đạo thống không hợp. Cho nên đặc biệt dẫn nàng tới gặp thấy Dịch tử, hy vọng có thể bái tại huyền môn thiên tông môn hạ. Chu Dịch không nói gì, nhìn về phía Tiêu Tuấn Thần, hắn biết Tiêu Tuấn Thần lời còn chưa dứt. Như nghĩ muốn bái sư học nghệ, Vân Phong kính hộ chỗ, tùy thời hoan nghênh thiên hạ có chí chi sĩ đến đây. Đối với bộ phận người mà nói, vạn dặm xa xa lặn lội đường xa khó như lên trời. Thế nhưng đối với Tiêu Thanh tới nói, nghĩ muốn đi trước Vân Phong kính hồ cũng không chắc trở. Đồng thời, lấy Chu Dịch đối Tiêu Tuấn Thần lý giải, đây cũng không phải là cách ra thích mưu tư nhân. Quả nhiên Tiêu Tuấn Thần nói tiếp. Phàm là nghĩ muốn bái nhập quý phái môn tường dưới người, đều phải từ Vân Phong dưới chân Ánh Tâm Thê đi lên. Thanh Nhi muốn bái sư, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tại hạ cũng không có muốn dịch tử ngươi đối xử tử tế Thanh Nhi ý tứ. Hết thảy đều án quy củ tới. Hôm nay cố ý bái phỏng, nhưng thật ra là vì thường Thanh Nhi cùng nàng người nhà phụ mẫu một cách tâm nguyện, cho nên muốn thỉnh dịch tử vì nàng gia trì một chút Thăng Long quyết. Chu Dịch gật đầu. Là muốn bọn họ nhìn một chút, nếu là học ngươi đạo pháp, học có điều thành, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tiêu Tuấn Thần nói. Đúng là như vậy. Phía sau hắn Tiêu Thanh trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Có chút phấn chấn. Có chút ngạc nhiên. Có chút thẫn thờ. Cũng có chút tiếc hận. Chu Dịch Thăng Long quyết có thể đem trừ bản thân của hắn bên ngoài nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Tối cao đến nguyên anh hậu kỳ mới thôi. Tiêu Thanh theo Tiêu Tuấn Thần học thượng cổ nho môn đạo thống. Một mực đọc sách dưỡng khí. Lúc này không có bất kỳ tu vi trong người. Nhưng bởi vì Thăng Long quyết cùng thượng cổ nho môn đạo thống đều phi thường đặc biệt. Huyền ảo khó lường duyên cớ. Hai bên kết hợp. Có thể để cho Tiêu Thanh trong thời gian ngắn hiển hóa bản thân tu luyện thượng cổ nho môn đạo thống. Có thể đạt được sơ bộ thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Tuy rằng một mực không có gì thành quả. Nhưng theo Tiêu Tuấn Thần học đạo nhiều năm. Tiêu Thanh cùng nó người nhà. Trong lòng nhất vẫn còn có chút niệm tưởng. Đối với lần này. Chu Dịch tự đều bị cho phép. Bấm tay khẽ búng. Một cái thanh long quang ảnh liền quấn quanh tại Tiêu Thanh trên người. Tiêu Thanh trên mặt lộ ra chờ đợi vẻ mặt. Nhưng theo thanh long quang ảnh tiêu thất. Trên người nàng nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Tuấn Thần cũng lắc đầu. Vừa rồi hình ảnh hắn đều biết dùng pháp lực ghi chép xuống. Sau khi mang về cho Tiêu Thanh người nhà xem. Thượng cổ nho môn đạo pháp chính là cái này hình dạng. Đắc đạo người một khi lên trời. Không được đạo người. Vài thập niên một mình gian khổ học tập. Khả năng đến chết cũng chỉ là một phổ thông người đọc sách mà thôi. Tiêu Thanh thần sắc tựa như thất vọng vừa tựa như giải thoát. Nàng ngược không đến mức hoài nghi là Chu Dịch pháp thuật không lên phải có tác dụng. Mà lại trước không nói Chu Dịch giờ này ngày này địa vị tu vi không cần như vậy. Liền chỉ cần xem đọc sách nghiên cứu học vấn. Chu Dịch cũng là văn áp đương thời tồn tại. Càng hơn Tiêu Tuấn Thần. Chu Dịch thì nhìn nàng thầm nghĩ. Thiên phú quả thực tốt. Hắn Thăng Long quyết ra chỉ tại Tiêu Thanh trên người, khiến hắn đối Tiêu Thanh tình huống rõ như lòng bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01036. Không ngừng hướng về phía trước động lực. Tiêu Tuấn Thần nhìn về phía Tiêu Thanh, ôn ngôn nói. Kiên cường. Kiên trì bền bỉ. Cùng làm đoạn thì đoạn. Nhận rõ tự mình cũng không xung đột. Đây là ta cho ngươi thưởng sau cùng một khóa. Tiêu Thanh ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái, hướng về Tiêu Tuấn Thần chăm chú thi lễ. Thanh Nhi minh bạch 17 ra ra ý tứ. Ta ít ngày nữa đã đem trở về núi. Hài tử này liền cùng ta cùng nhau trở lại tốt lắm. Bất quá nghĩ muốn bái nhập bổn tông môn hạ. Nên bị khảo nghiệm một dạng cũng sẽ không thiếu. Chu Dịch mở miệng nói, Tiêu Tuấn Thần thì gật đầu. Lẽ ra nên như vậy, làm phiền Dịch tử. Chu Dịch đứng dậy, hướng về Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần chắp tay. Nhị vị, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt. Hắn một đạo pháp lực thu Tiêu Thanh sau khi. Thân hình liền tại chỗ tiêu thất. Mà Thạch Tinh Vân cùng Tiêu Tuấn Thần cũng đây đó cáo biệt. Rời đi Trà Bằng. Chỗ này trung thiên thế giới vốn là Đại Tần Hoàng Triều tất cả. Thạch Tinh Vân một đường phi độn. Ra giới vực thông đạo. Sau đó đi qua hư không pháp trận truyền tống hồi Tây Lăng Thành. Nàng vào thành sau khi về trước Hoàng Cung hướng Tần Đế Thạch Vũ cùng nàng mẫu hậu vấn an. Nhìn thấy Tần Đế Thạch Vũ, Thạch Tinh Vân thỉnh an sau khi Thạch Vũ lặng lặng nói. Với chứng đạo nguyên thần có gì khó lòng tận khả năng tới tìm chấm sẽ chỉ điểm với ngươi. Thạch Tinh Vân cung kính đáp. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Thạch Vũ gật đầu. ngươi tu vi tiến cảnh thật là không chậm, thậm chí so chấm theo dữ liệu cũng còn phải nhanh hơn. Chỉ là nguyên thần đạo này chạm kiểm soát, độ khó còn hơn trước khi tất cả cửa ải khó khăn tương gia chi tổng. Ngươi muốn phòng cấp bách phòng táo. Là, phụ hoàng, nhi thần cần tuân giáo dục. Thạch Tinh Vân kế tiếp lại đem Chu Dịch báo cho biết có quan hệ với Thái Thượng Vong Tình Đạo một ít tin tức bẩm báo Thạch Vũ. Nàng cùng Chu Dịch đồng hành du lịch chư thiên sự tình. Thạch Vũ tự nhiên biết, nhưng để tỏ lòng đối Huyền Môn Thiên Tông cùng Chu Dịch tôn trọng. Đại Tần Hoàng Triều cũng liền gần giới hạn chi tình mà thôi, đối nó trong tình huống cụ thể cũng không lý giải. Biết cùng Thái Hư Quan có quan hệ. Thạch Vũ ánh mắt hơi hơi chút ngưng, sau đó khôi phục như thường. Thạch Tinh Vân không có cố ý tìm tòi nghiên cứu, cho nên cũng chỉ biết sự tình tiến triển. Nhưng đối với tình hình trước nhân quả cũng không lý giải. Bất quá gần chỉ nàng bẩm báo những tình huống này đã cũng đủ gây nên Thạch Vũ cùng Đại Tần Hoàng Triều coi trọng. Thạch Vũ sau khi nghe xong trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó từ từ nói. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhi thần xin cáo lui. Thạch Tinh Vân rời khỏi đại điện, phản hồi chỗ mình ở, chính là một tòa kích thước không lớn. Nhưng tinh xảo hoa mỹ, địa thế ưu việt cung điện. Rửa mặt chải đầu qua đi, nhìn trong kính tự mình rót ảnh Thạch Tinh Vân trong lòng trầm ngâm. Thế cuộc cân bằng càng phát ra yếu đuối, mưa bão muốn tới chi thế cũng càng rõ ràng. Hai giới chiến tranh càng sớm bạo phát, đối với ta càng là có lợi, càng muộn bạo phát, càng là nguy hiểm đây. Thế gian đại đạo vạn thiên quả nhiên có huyền ảo. Thượng cổ nho môn đạo thống đã có chút đặc dị. Thái Hư Quan Thái Thượng Vong Tình Đạo cũng là muốn nổi bật. Tự có một phen càn khôn ở trong đó. Cùng Thạch Tinh Vân một dạng. Chu Dịch lúc này kỳ thực đã ở suy tư Thái Thượng Vong Tình Đạo từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Này môn đạo pháp cùng hắn cũng có chút cho phép sắt liền cùng gút mắt. Đỉnh đầu không có chân chính Thái Thượng Vong Tình Đạo điển tịch, thế nhưng liền hiện có tin tức để phán đoán. Này môn đạo pháp tổng làm cho một loại cảm giác kỳ quái. Chu Dịch vừa nghĩ, bản tôn phi độn hư không, một đường phản hồi đại thiên thế giới thần châu hảo thổ Côn Lôn Sơn Mạch. Sau khi về núi, hắn liền tới đến rồi Tàng Kinh Lâu, thẳng lên ba tầng. Ở nơi nào, đã trước một bước nhận được hắn tin tức Tiêu Diễm. Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo ba người chính thảo luận khí thế ngất trời. Tiêu Diễm đám người đối với tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá bọn hắn cũng đều đối này môn đạo pháp huyền ảo chỗ rất là tò mò. Đến rồi bọn họ hôm nay tu vi cảnh giới. Đối thiên địa đại đạo lý giải càng phát ra tinh thâm. Cùng càng có thể cảm giác được thiên địa vạn pháp uyên bác cuồn cuộn. Bọn họ hướng về phía trước nỗ lực động lực. Các không giống nhau. Nhiều mặt. Nhưng đối với thiên địa huyền bí lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Cũng chung. Trên thực tế. Tu vi cảnh giới đạt được độ cao nhất định sau khi. Tất cả cường giả tại đây một điểm thượng đều là chung. Khác biệt chỉ bất quá ở chỗ cá nhân thăm dò muốn nhiều ít mà thôi. Trước phải hiểu trước nếu có thể thấy chân thật chỗ tại mới có thể nói được với không sợ. Nói được với siêu thoát. Cho nên không chỉ là Thái Hư Quan Thái Thượng Vong Tình Đạo. Tiêu Diễm sư huyên để mấy cái hôm nay đối với các gia đạo pháp. Nhất là những thứ kia bọn họ hiện nay còn nhìn không thấu đạo pháp truyền thừa. Đều thật tò mò. Về phần trong đó so sánh đặc biệt. Khác hẳn với cái khác đạo pháp. Thì càng là như vậy. Nói ví dụ Thái Thượng Vong Tình Đạo. Nói ví dụ Thượng Cổ Nho Môn Đạo Thống. Nói ví dụ năm xưa Nguyên Thủy Ma Kinh quy tắc chung, chí cao đại đạo, nghe đồn trong thần châu hảo thổ từ trước tới nay dù bí đệ nhất, hôm nay đã sớm thất truyền Nguyên Thủy Tâm Ma Nhượng Chú, vân vân. Đương nhiên, để cho Tiêu Diễm đám người mê muội, thủy chung là nhà mình Thiên Đạo Đức Kinh. Mỗi lần tu luyện, bọn họ phảng phất đều có thể có càng nhiều thu hoạch, mà ở tu luyện Thiên Đạo Đức Kinh đồng thời nghiên cứu kỹ cái khác đạo pháp pháp môn, thường thường có thể có loại suy chi hiểu. Dựa vào Thiên Đạo Đức Kinh làm cơ sở, Tiêu Diễm sư huyên để đối với nhiều gia đạo pháp kỳ thực đều có làm đọc lướt qua. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, hơi chút hoa một chút thời gian, tuyệt đối sẽ so với kia môn đạo pháp nhiều năm tiềm tu dòng chính truyền nhân càng mạnh. Chỉ bất quá đã có Thiên Đạo Đức Kinh, Tiêu Diễm đám người không cần thiết như vậy đi làm mà thôi. Đối đãi địch nhân đối thủ, Tiêu Diễm bọn người có mang tự thân kiêu ngạo, bất quá đối với đại đạo chí lý lại đều tâm tồn tôn kính. Cũng tại đây điều tu đạo chi lộ thượng ngẩng đầu đi trước. Thái thượng vong tình đạo này môn đạo pháp ẩn hàm sinh diệt chi lực, cũng không phải là sinh linh sinh diệt, mà là thiên địa đạo lý sinh diệt. Tiêu Diễm nói, đạo tâm một khi nghiền nát, tu sĩ một thân tu vi đều hóa thành hư không không nói. Mấu chốt là từ nay về sau phá hủy căn cơ, cũng vô pháp chuyển tu nhà khác đạo pháp điển tịch. Con này sợ là bởi vì trong đó bao hàm diệt đạo chi lực duyên cớ. Còn nếu như có thể trọng tố đạo tâm, tu vi liền có thể rất nhanh hồi phục. Thậm chí một đêm trong lúc đó khôi phục như lúc ban đầu, thì hẳn là nguyên với sáng đạo chi lực. Bất quá nghĩ đến, nếu như đạo tâm lần nữa nghiền nát, sợ rằng lập tức sẽ lần thứ hai đám mây rơi xuống đáy cốc. Tiêu Diễm đập đi một chút miệng. Chỉ là sinh diệt trong lúc đó không cân bằng, tu sĩ bản thân không cách nào điều khiển tự động, mà là muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đạo pháp chỉ dẫn, mới có thể duy trì cân bằng, biến thành đạo ngự người, mà không phải là nhân tu đạo. Nhưng thật ra là rất lớn lỗ thủng cùng tệ đoan. Nghiêm chỉnh mà nói, đây thật ra là một môn có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, thượng không đầy đủ đạo pháp. Tiêu Diễm lời này nếu như truyền tới bên ngoài, lập tức chỉ biết gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ Thần Châu hảo thổ đều phải địa chấn. Bạch Vân Sơn thậm chí khả năng phát sinh bạo động. Hiện nay, thế nhân đã càng phát ra tán thành huyền môn Thiên Tông đạo pháp cường đại. Nhưng Thái Hư đại đạo diệu yếu uy danh truyền tụng thiên cổ, cho tới nay bị cho rằng là cự ly thiên đạo nhất tiếp cận đại đạo bí tàng. Thái thượng vong tình đạo, cùng hư không mơ dương đạo cũng xưng quá, tứ, hai bí quyết, là Thái Hư đại đạo diệu yếu hạch tâm. Chí cao đại đạo, càng hơn Thái thượng hóa long thiên, không minh thuần mơ bảo lục, thuần dương huyền tâm chính pháp, thần du Thái Hư quan tưởng pháp chờ huyền ảo đạo quyết. Bộ này nhiều năm trước tới nay Thần Châu hảo thổ phản người kính ngưỡng bảo điển, lại bị Tiêu Diễm xưng là có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, thượng không đầy đủ đạo pháp. Nếu như bị Thái Hư quan tu sĩ đã biết, hơn phân nửa muốn tìm hắn liều mạng. Nhưng Tiêu Diễm giọng nói tuy rằng dễ dàng, thần thái lại không có gì khinh thường chi ý. Rõ ràng không phải là trêu chọc, mà là chăm chú phân tích. Mà trước mặt hắn Long Lâm, Thạch Thiên Hảo hai người cũng đều thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khiếp sợ ngoài ý muốn biểu hiện. Long Lâm từ từ nói, Thái Thượng Vong Tình đạo, hạch tâm liền ở chỗ Thái Thượng Vong Tình, người hóa thành thiên, phảng phất tuyên cổ thiên đạo quan sát nhân gian chúng sinh ngàn tình bách thái một dạng, thế gian nhìn vạn cảm tình tận khả năng vào tâm, nhưng là có thể tùy thời hút ra. Đạo chuyển thành không, năm màu không mê, đạo tâm sáng rực, linh đài bên trên không một vật, không dính phiến bụi. Ngay sau đó rõ ràng phản ánh ra thiên địa đại đạo, tu sĩ tu luyện đạo pháp cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Thái thượng vong tình đạo giáo dục cũng yêu cầu tu sĩ truy tìm cái lý tưởng này trạng thái. Nó bản thân là không cách nào để cho người thời khắc bảo trì cái trạng thái này. Ngay sau đó một khi tơ tình ràng buộc quấn quanh, có thể dùng tu sĩ rời bỏ kia lý tưởng trạng thái càng ngày càng xa lúc, chẳng khác nào từ trên 9 tầng trời đi bước một hướng về vực sâu chảy xuống. Thạch Thiên Hảo lắc đầu nói, thế nhưng này môn đạo pháp tu luyện Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền trong lúc đó không có nhân gian tồn tại, không hơn Bích Lạc đã đi xuống Hoàng Tuyền. Tuy nói đại đạo không đường bằng phẳng, nơi có gian nguy, nhưng tình huống như vậy tuyệt đối là có chuyện. Tiêu Diễm vốn có dựa lưng vào lầu các chỗ đứng thượng, lúc này đứng lên, đi tới tàng kinh lâu 3 tầng bên cạnh, trông về phía xa hư không. tu luyện trong so thái thượng vong tình đạo nguy hiểm hơn đạo pháp cũng có rất nhiều. Ma đạo pháp môn trong càng là có thật nhiều không thành công thì thành nhân đạo pháp. Thế nhưng, những này đạo pháp vốn chính là truy cầu do nguy hiểm mang đến kỳ ngộ. Không có nguy hiểm sẽ không có kỳ ngộ. Ngay từ đầu nói rõ chính là hướng về phía địa phủ hoàng tuyển đi. Từ đó tuôn ra một con đường sống. Thái thượng vong tình đạo còn lại là một cách lên trời đường. Đáng tiếc đi tới. Bậc thang tùy thời liền chặt đứt. Một chân đạp hụt. Đã đi xuống địa ngục. Tiêu Diễm xoay người lại, nhìn ba cái sư đệ. Như vậy hiện tại vấn đề tới, chúng ta có thể thấy đồ vật thái hư quan nhiều năm như vậy không ai nhìn ra. Phải không cần cải thiện còn là cải thiện không được đây. Chu Dịch đi tới Tiêu Diễm bên cạnh tầm mắt nhìn về phía phương xa. Then chốt, sợ rằng ở chỗ quá, tư, hai bí quyết khác một bí quyết, tư không mơ dương đạo thượng. Tiêu Diễm gật đầu. Mơ dương vô hạn. Tạo hóa cân bằng. Tư không vô tận. Huyền diệu vô cùng. Tư không mơ dương đạo. Làm có thể cân bằng thái thượng vong tình đạo trong. Sinh diệt không hài hước chỗ thiếu hụt. Thế nhưng chúng ta tiếp xúc qua thái hư quan tu sĩ. Đều là đơn tu một loại đạo pháp. Trong này có thể còn có cái gì đặc thù chú ý. Chúng ta không có chân chính tiếp xúc qua. Quá. Tư. Hai bí quyết. Chỉ bằng vào phân tích. Vẫn là không cách nào tìm ra lời giải. Thạc Thiên Hảo cùng Long Lâm liếc nhau sau trầm giọng nói. Sợ rằng cũng không phải là chỉ có thể đan tu một loại đạo pháp. Nói cho đúng tới. Chắc là cảnh giới nhất định trước đây. Chỉ có thể đan tu một loại đạo pháp. Chu Dịch trầm ngâm nói. Hiện nay xem ra, rất có thể là hợp đạo cảnh giới. A, Tiêu Diễm vừa nghe liền hiểu. Các ngươi cùng Huyền Lâm Đạo Tôn còn có Thái Phượng Châu giao thủ qua trình trong, phát hiện cái gì? Đừng động là bản tôn còn là phân thân. Trong bốn người chỉ có hắn không cùng Thái Hư Quan hợp đạo cảnh giới cường giả đã giao thủ. Huyền Thiên Bảo thổ cảnh làm hơn, Lâm Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo qua Tàng Kinh Lâu, mỉm cười. Không sai, phản ứng cũng không chậm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01037. Huyền môn đạo pháp đầu đề nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ. Nếu nói Huyền môn Thiên Tông trên dưới, sớm nhất tiếp xúc Thái Hư Quan hợp đạo cường giả người tự nhiên không Lâm Phong chớ thuộc. Đại thiên thế giới 10 năm trước đây, Tây Lăng thành chi chiến, Lâm Phong liền cùng Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão Hung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn đắc giao thủ. Đồng thời cùng Thái Hư Quan đời trước sanh nhân già chính nhất đạo tôn trao đổi một chiêu. Từ đó trở đi, Lâm Phong trong lòng đối với Thái Hư Quan đạo pháp thì có một ít suy đoán. Chỉ bất quá dù sao không có chân chính quan sát qua Thái Hư đại đạo diệu yếu. Cho nên rất nhiều thứ chỉ có thể lưu lại tại mặt giấy suy đoán thượng. Theo Lâm Phong Thiên Đạo Đức Kinh thứ 3 văn chương lưỡng nghi thiên đặt. Lâm Phong bản thân luyện thần phản hư. Hắn dựa vào Thiên Đạo Đức Kinh suy diễn phỏng đoán Thái Hư đại đạo diệu yếu. Lại có tân tiến triển. Xác minh trước khi suy đoán, ý nghĩ càng phát ra rõ ràng. Huyền Lâm đạo tôn lấy Thái Thượng Vong Tình đạo đắc đạo, phản hư hợp đạo sau khi, nó đạo quả là Thái Thượng Tịch Diệt. Nhưng ở Tây Lăng Thành đánh một trận lúc giao thủ, Lâm Phong lại có thể mơ hồ cảm giác được. Hắn thân kiêm hư không mơ dương đạo nền tảng. Chỉ bất quá không có Thái Thượng Vong Tình đạo như vậy thâm hậu. Tuy rằng hắn không có hiện rõ liên quan pháp lực cùng thần thông, nhưng Lâm Phong vẫn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Mà ở Hung Hằng trên người, cái này một đặc điểm càng phát ra rõ rệt. Tuy rằng Hung Hằng cũng chỉ lấy Thái Thượng Vong Tình đạo thần thông pháp lực cùng Lâm Phong tác chiến, nhưng hắn tại hư không mơ dương đạo thượng tu vi so với chi Huyền Lâm đạo tôn càng mạnh. Chỉ bất quá cũng không có hắn Thái Thượng Vong Tình đạo thâm hậu. Hắn trực tiếp dùng hư không mơ dương đạo cùng Lâm Phong đối địch. Tự nhiên còn không bằng tiếp tục dùng Thái Thượng Vong Tình đạo thần thông pháp lực. Nhưng cái này không nhắc tới bày khung hằng hư sao không mơ dương đạo không có tác dụng. Tại hắn trên người. Quá. Tứ. Hai bí quyết một chủ một phụ. Hỗ trợ lẫn nhau. mặc dù là phủ tư không Mơ Dương Đảo hoàn toàn không hiện với bên ngoài, nhưng đang nhìn không gặp địa phương phát huy tác dụng. Tư dưỡng thái thượng vong tình đạo cùng chi bù đắp nhau. Đến rồi chính nhất đạo tôn, thì càng thêm rõ ràng. Tây Lăng thành chi chiến chỉ là ngắn giao thủ một chiêu, có thể nhìn ra đồ vật còn so sánh có hạn. Gần nhất lần này hoang cổ tinh hải trong giao thủ, khiến Lâm Phong có thể triệt để xác định. Chính nhất đạo tôn tuyệt đối là đem quá tứ hai bí quyết đều tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Cố lão tương truyền, chính nhất đạo tôn năm xưa cũng là lấy thái thượng vong tình đạo đắc đạo, thành tựu nguyên thần, luyện thần phản hư, cũng cuối cùng phản hư hợp đạo. Nhưng Lâm Phong hầu như có thể khẳng định, chính nhất đạo tôn ngoại trừ lấy thái thượng vong tình đạo phản hư hợp đạo, luyện liền đạo quả bên ngoài, hắn còn lấy hư không Mơ Dương đạo cũng thành liền một quả đạo quả. Có lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng, rồi lại mơ hồ tương hợp đạo quả. Ở đây cơ sở thượng, vừa rồi tạo cho lúc này chính nhất đạo tôn, đại lôi mơ tự Phật môn kim thân tam trọng cao tăng, cần ngũ phương như lai kinh đầy đủ hết, đều có làm tìm hiểu, mới có thể nếm thử lịch kiếp. Nhưng kim thân tam trọng Phật môn đại năng thành tựu hiển hóa Phật môn tịnh thổ, chỉ cần một loại là được. Cái khác bốn môn như lai kinh là lên bổ sung tác dụng. Chỉ bất quá trong này tác dụng không cho bỏ qua, thiếu một môn như lai kinh, lịch kiếp liền bằng thêm rất nhiều phiêu lưu. Cho nên từ lần trước hai giới đại chiến dẫn đến đại nhật như lai kinh triệt để thất truyền sau, đại lôi mơ tự nữa không có xảy ra có thể thành công lịch kiếp tu sĩ. Mà thái hư quan đạo pháp, Lâm Phong trong lòng hoài nghi, rất có thể yêu cầu càng hà khắc, là muốn tại hợp đạo cảnh giới. Phân biệt lấy quá, hư, hai bí quyết hợp thành lưỡng trùng đạo quả, lưỡng đạo hợp nhất. Lúc này mới bắt đầu hướng về sơ kiếp lịch kiếp kỳ rào bước tiến lên. Hoặc là cần lưỡng đạo hợp nhất, lúc này mới có thể triệt để xong sơ kiếp. Thành tựu mạt pháp chi cảnh. Không chỉ là hư không Mơ Dương đạo có thể bù đắp thái thượng vong tình đạo chỗ thiếu hụt. Thái thượng vong tình đạo cũng là đối hư không Mơ Dương đạo trọng yếu bổ sung. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng không giống thái thượng vong tình đạo như vậy thay đổi rất nhanh, nhưng thực hư không Mơ Dương đạo cũng có chút cho phép vấn đề. Không gọi được hoàn mỹ không tì vết. Cho tới bây giờ, Lâm Phong còn không có chân chính xem qua. Quá tứ hai bí quyết, nhưng hắn thiên đạo đức kinh càng hơn thái hư đại đạo diệu yếu, bao hàm toàn diện, huyền ảo tinh thâm, tàng kinh lâu cũng có các loại diệu dụng, không ngừng suy diễn dưới, không chiếm được chân chính kinh văn, nhưng cũng lấy cân nhắc một, hai, hắn lúc này thu hoạch cùng phát hiện, so với tiêu diễm, càng sẽ làm thái hư quan trong tầng dưới không tìm hiểu tình huống tu sĩ phát điên. Bởi vì Lâm Phong cho ra kết luận so tiêu diễm điên cuồng hơn. Không chỉ có thái thượng vong tình đạo có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, hư không Mơ Dương đạo đồng dạng cũng có. Thái hư đại đạo diệu yếu chí cao, quá tứ hai bí quyết đều có hoặc cách này hoặc kia, còn chờ giải quyết vấn đề. Tin tức này thả ra ngoài, thần châu hảo thổ thật sẽ địa chấn, dư chấn lan đến dưới, ngay cả thiên hoang rồng lục cũng muốn run rẩy ba run rẩy. Thế nhưng trong tầng dưới tu sĩ không tìm hiểu tình huống, thái hư quan cao tầng cường giả tất nhiên sẽ chú ý tới. Theo tu vi không ngừng đề cao, đối thiên địa đại đạo lý giải ngày càng tinh thâm, đối nhà mình đạo pháp phỏng đoán càng phát ra cẩn thận, tự nhiên sẽ nhận thức đến chân tướng của sự tình. Thái hư quan lịch đại đỉnh phong cường giả, sợ là đều chú ý tới vấn đề này, nghĩ hết biện pháp phải thêm để giải quyết. Lâm Phong thầm nghĩ, trải qua nhiều năm như vậy cân nhắc hoàn thiện, thái hư quan lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, lý nên có chút thu hoạch mới đúng. Hiện tại xem ra, bọn họ ý nghĩ là muốn khiến lưỡng đạo hợp nhất, không chỉ có giải quyết hiện có vấn đề, trái lại tiến hơn một bước. Chỉ bất quá cái này ý nghĩ thực hiện dâng lên khó khăn. Cho tới bây giờ, lưỡng đạo hợp nhất cánh cửa cắm ở hợp đạo cảnh giới, nghĩ muốn tiếp tục xuống phía dưới đẩy còn cần Thái Hư Quan truyền nhân tiếp tục nghiên cứu nỗ lực. Phản hư cảnh giới Thái Hư Quan tu sĩ Vân Huyên Đạo Tôn trên người, Lâm Phong liền chỉ có thể cảm nhận được một môn đạo pháp tồn tại. Bất quá Thái Hư Đạo Tôn chân nhân kiệt, ngút trời chi tài. Lâm Phong mỉm cười. Mặc dù có chỗ thiếu hụt, quá tứ hai bí quyết cũng sanh thủy thiên cổ, trở thành trên đời cao cấp nhất đạo pháp truyền thừa. Đáng tiếc Thái Hư Đạo Tôn đi từ hải, Văn Xích Dương nghiêng ngửa lưu ly, Thái Nhất Đạo Tôn lại bị U Hoàng Thiên Hải bị thương căn bản. Bằng không có lẽ sẽ là khác một lần cảnh tượng. Nếu như cũng không phải là hợp nhất góp bù, mà là từng người từ trên căn bản thêm nữa hoàn thiện nói. Hoàn mỹ không sức mẻ. Quá tứ hai bí quyết liền càng cường đại hơn, cũng càng khiến người ta mong đợi. Càng là đỉnh phong, càng là cao thâm đạo pháp, không có chỗ thiếu hụt liền thôi. Một khi xuất hiện rõ ràng chỗ thiếu hụt, liền càng là khó có thể bù đắp. Lâm Phong từ huyền thiên bảo thủ đứng lên, cước bộ một nhảy qua, liền tới đến tàng kinh lâu đỉnh tầng. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người thấy hắn, liền vội vàng hành lễ tham kiến. Lâm Phong khoát tay áo, chớ để đa lễ. Hắn đi tới tàng kinh lâu đỉnh tầng trung tâm một chương ghế tre ngồi hạ, nhìn Tiêu Diễm bốn người cười nói. Mấy người các ngươi thảo luận hết sức náo nhiệt nha. Tiêu Diễm đám người nhìn nhau đều là cười. Thạch Thiên Hảo nói. Sư phụ, chúng ta chính nói lên Thái Hư Quan hợp đạo cảnh giới tu sĩ Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu đạo pháp thần thông. Lần này tại Hoang Cổ Tinh Hải trong cùng Thái Phượng Châu giao thủ. Tuy rằng hắn mơ dương luôn chuyển đạo quả được tự hư không mơ dương đạo. Cùng ta cùng nhị sư huynh Hảo Dương phân thân lúc giao thủ, một thân thần thông pháp lực cũng lộ vẻ nguyên với hư không mơ dương đạo. Thế nhưng, Thạch Thiên Hảo nhíu lông mày. Thế nhưng, đệ tử cảm giác mơ hồ tài năng ở trên người hắn thấy Thái Thượng Vong Tình Đạo bóng sáng. Cái này không có gì căn cứ, thuần túy là một loại cảm giác. Hắn hoàn toàn không có bày ra Thái Thượng Vong Tình Đạo thần thông pháp lực. Có thể đệ tử trong lòng loại cảm giác này lái đi không được. Chu Dịch thì ở một bên nói. Nếu như chỉ là tiểu sư đệ một người có loại cảm giác này, còn có thể là hắn ảo giác. Nhưng đệ tử cùng hắn hai người đều có tương đồng cảm giác, đây liền không phải là ảo giác. Tại Huyền Lâm Đạo Tôn trên người, ta cũng có tương đồng cảm thụ. Chỉ bất quá vừa vặn trái lại. Thái Thượng Vong Tình Đạo trong, mơ hồ có thể thấy được hư không mơ dương đạo bóng sáng. Vong Lâm tiếp lời nói. Ba người cảm giác đều tương đồng, hẳn không phải là ảo giác hoặc vừa khớp có thể giải thích. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi nói. Nếu như là đối phương cố ý nói gạt chúng ta, mà chúng ta lại nhìn không ra kẽ hở nói, đó chỉ có thể nói chúng ta cùng đối phương chênh lệch cực đại. Thế nhưng, nói Long Lâm lắc đầu, hắn không biết tự cao tự đại, nhưng là tuyệt không tự coi nhẹ mình. Nếu như nói hắn và Chính Nhất Đạo Tôn trong lúc đó chênh lệch rất lớn, hắn thừa nhận thế nhưng chống lại Huyền Lâm Đạo Tôn thắng bại làm sao trước bất luận. Chí ít mọi người là một tầng cấp thượng đối thủ, hoặc là nói là trình độ gần đối thủ. Mặc dù đối phương là hợp đạo cảnh giới, mà hắn còn không có phản hư. Lâm Phong nhìn một đám đệ tử, nhưng không có giải thích thêm cái gì, trái lại cười sở trường chỉ điểm điểm bọn họ. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy kế tiếp tu luyện hơn. Các ngươi liền đều tốt tốt suy nghĩ một chút phương diện này vấn đề tốt lắm. Đây coi là không được không làm việc đàng hoàng. Thái Hư Quan. Quá. Tứ. Hai bí quyết tuy rằng đều có chỗ thiếu hụt, nhưng từ lập ý đi lên nói đều tương đương bất phàm. Nổi tiếng. Các ngươi thiện thêm phỏng đoán cân nhắc, có thể lên núi khác chi thạch hiệu quả. Với các ngươi tu luyện bản môn đạo pháp hữu ích chỗ. Lâm Phong cười nói. Đến rồi các ngươi hiện nay tu vi cảnh giới, đã dần dần qua dốc lòng giai đoạn, có thể không ngừng nằm ngang mở rộng bản thân đối đạo pháp hiểu biết cùng hiểu. Trái lại có trợ giúp các ngươi tại bản môn căn cơ đạo pháp thượng dọc đề cao. Không chỉ là Thái Hư Quan đạo pháp, cái khác pháp môn cũng là tương đồng. nếu là có thể bù đắp trong đó chỗ thiếu hụt, hoặc là dùng chi để thăng. Trong quá trình này, các ngươi thu hoạch đúng là thật lớn. Tiêu Diễm há miệng. Sư phụ, rất nhiều đạo pháp chúng ta đỉnh đầu không có a. Nói ví dụ, quá, tứ, hai bí quyết. Chúng ta bây giờ kỳ thực cũng chính là lý luận suông mà thôi. Lâm Phong lắc đầu. Dựa vào bổn tông căn cơ pháp môn, chỉ cần có một chút đầu mối, sẽ có không nhỏ thu hoạch. Tuy rằng không tính là hàng thật giá thật, nhưng là không phải là lý luận suông. Không cần tận lực cướp đoạt mưu cầu người khác đạo pháp. Không muốn cầu các ngươi tu luyện những thứ kia đạo pháp. Trong đó thần thông pháp thuật cũng không cần lưu ý. Chọn nếu như các ngươi tại nghĩ ngộ phỏng đoán trong quá trình thu hoạch. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người cùng nhau gật đầu nói phải. Đệ tử minh bạch không biết bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Phong nhìn bọn họ đột nhiên trong lòng bật cười. Thế nào cảm giác như là nghiên cứu sở xăm đầu đề tổ a. Bất quá nha. Hắc hắc. Ca dẫn sắt cái này đầu đề tổ. Sợ là không thế nào khiến người ta thích. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong trong lòng tiềm tàng ác thú vị lại có chút bạo phát xu thế. Ngô tên gọi là gì vậy? Huyền môn đạo pháp đầu đề nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ. Hắn cười lắc đầu. Thân hình tại tàng kinh lâu nổi tiêu thất. Lần nữa trở lại huyền thiên bảo thủ bên trên. Trước mặt tinh hải chi môn mở rộng. Xa đối một chút tinh quang. Tiếp tục bản thân tìm hiểu tu luyện. Tàng kinh lâu đỉnh tầng. Tiêu Diễm sư huyên để mấy cái cùng nhau cung tiến Lâm Phong ly khai. Sau đó Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía ba người kia nói. Bọn ta cố tự thân tu luyện đồng thời cũng không thể làm trễ nai môn hạ đệ tử giáo dục. May mà hai đời đệ tử chân truyền trên cơ bản đều đã lên quỹ đạo. Đồng thời dần dần bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía. Khơi mào đại xà. Có thể đem ba đời đệ tử chân truyền yên tâm giao cho bọn họ. Bất quá chúng ta cũng cần thường xuyên chỉ điểm một chút bọn họ. Thạch Thiên Hảo cười nói. Nhị sư huyên cùng tam sư huyên đều có phân thân. Vấn đề này chủ yếu là ta và đại sư huyên ngươi. Tiêu Diễm cũng cười. Nói phải. Chu Dịch cùng Long Lâm cũng đều mỉm cười. Long Lâm tâm niệm hơi hơi động chỗ. Phàm Lâm cư nội. Hóa thành thường nhân thân cao hình thể cao thấp đại ma phân thân. Do trạng thái nhập định trong thức tỉnh. Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01038. Long Lâm môn hạ thủ tọa đệ tử. Long Lâm đại ma phân thân từ bản thân cư thất trong đi ra, chắp tay mà đi, ở trong núi bước chậm. Hắn động phủ Phàm Lâm cư. Đó là thành lập tại do Ngọc Kinh Sơn Nham biến thành Sơn Khâu Thượng một chỗ giản dị sân nhỏ. Long Lâm ly khai sân nhỏ. Cũng không phá vỡ không gian phi độn. Chính là phảng phất một cái thường nhân một dạng ở trong núi hành tẩu. Vốn có cùng hung cực ác đại ma phân thân. Lúc này khí tức cũng dần dần thu liếm. Thoạt nhìn ngược cùng Long Lâm bản tôn cực kỳ tương tự. Long Lâm một đường đi tới đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi đứng thẳng một cái pháp trận chớp đồng ánh sáng màu trắng. Pháp trận vị trí trung tâm thượng. Một cái dung nhan tú lệ. Khí chất trầm tính tao nhã cô gái áo tím. Chính ngồi xếp bằng. Hai mắt khép kín. Chính là Long Lâm môn hạ đệ tử chân truyền. Lý Tinh Phi. Long Lâm đi tới trước mặt nàng trên dưới quan sát một phen sau khi nói. Một năm chi kỳ lần nữa tới gần, ngươi có thể chuẩn bị xong. Lý Tinh Phi mở hai mắt ra. Nhìn về phía Long Lâm. Không có đứng dậy hành lễ. Cũng không nghĩ. Mà là nàng hiện tại cả người đều đã cùng trận pháp tương hợp. Một khi nhúc nhích. Liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đệ tử chuẩn bị xong. Lý Tinh Phi bình tĩnh nói, sau đó liền lần nữa nhắm lại hai mắt. Long Lâm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Kia chớp đồng bạch quang pháp trận. Vận chuyển bỗng nhiên biến hóa mau. Bạch quang bắt đầu dần dần hóa thành hắc khí. Đem Lý Tinh Phi bao phủ. Ngoại trừ Long Lâm cùng Lý Tinh Phi bản thân bên ngoài. Không ai biết Lý Tinh Phi đến tột cùng muốn đối mặt cái gì. Hắc khí lượn lờ giữa. chỉ có Long Lâm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi có thể thành công kết đan, nhìn thấu sinh tử khó khăn, nói rõ ngươi kỳ thực không thiếu khuyết dũng khí. Trước khi vài lần, ngươi đều ngã vào cửa ải cuối cùng thượng. Vi sư hy vọng ngươi lần này có thể xông qua. Pháp trận trong không có thanh âm truyền ra, chỉ có vô tận hắc khí không ngừng ba động. Ít khi, một vòng lại một vòng hắc sắc quang đái từ đó không ngừng hướng về chu vi khuyết tán. Nhưng Long Lâm đại ma phân thân bàn tay một bó, lập tức đem hắc quang bao lại. Dùng chi không cách nào tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không đau khổ không vui nhìn trước mặt sập sờn bồng bềnh hắc khí. Vài đạo pháp lực hình chiếu rơi vào bên cạnh hắn. Cũng tiêu diễm đám người, nhìn trước mắt pháp trận tiêu diễm hỏi. Lần thứ mấy, Long Lâm đáp. Ngay cả ta hai tiến hư không chiến trường trước một lần kia cũng coi như thượng. Lần thứ sáu, gần nhất ba lần. Đại thiên thế giới một năm một lần. Chu Dịch từ từ nói. Nàng tính cách bình tĩnh, đoan chính có lý, ý chí đủ cứng cỏi, cũng có thể định được tính tình tính tâm. Bên ngoài cùng nổi vừa, tuy là nữ tử, nhưng chí khí không thua kém bực mày sâu. Nó thành tựu bản không phải chỉ nơi này. Chí ít không thua gì với anh La Chát cùng Tu Vân Sinh. Duy nhất chế ước nàng vấn đề ngay với. Nàng thiếu khuyết một cổ dâng trào nhuệ khí. Có lòng tiến thủ. Giỏi về tự hỏi tuyển chọn tương đối có lợi con đường. Nhưng làm người quá mức lý trí. Vô hình trung tại hoặc nhiều hoặc ít hạn chế nàng. Tiêu Diễm gật đầu. Tu đạo trên đường, lỗ mãng liều lĩnh không thể làm. Nhưng là không phải nói một mặt cầu ổn là có thể mọi việc trôi chảy. Một bước một cái vết chân cố nhiên trọng yếu. Nhưng có chút chạm kiểm soát, tại đại quyết tâm, đại nghị lực, đại trí tuệ ở ngoài, còn cần đại dũng khí. Hắn nhìn trước mắt hắc khí cuồn cuộn pháp trận, nói, cái này cũng không vẹn vẹn áp dụng với hàng ngày tu luyện, đó là bình thường cùng kẻ thù bên ngoài giao tiếp. Cũng là như vậy. Ngày trước pháp hội thượng, nàng hồi kia luôn hồi tông cảnh dương lời côn đánh lén. Ứng đối cử động thỏa đáng. Nhưng cuối cùng vẫn là nó bị thương nặng. Hoàn cảnh hiểm áp đáng sợ là một mặt. Nhưng nàng quyết đoán chậm một cái chớp mắt. Trong thời gian ngắn do dự cũng là trọng yếu nguyên nhân. Rất lâu trong lúc sinh tử còn kém một đường. Tam sư để chi cho nên an bài cách này lịch lãm cho nàng. Cũng là bởi vì từ nay về sau nàng ra ngoài lúc. Đụng phải qua tương tự tình huống. Phải gây nên coi trọng. Thạc Thiên Hảo quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Tam sư huynh. Chỉ cần nàng có thể thông qua cách này thí luyện. Bù đắp tự thân khuyết điểm. Để thăng bản thân. Ngươi liền lập nàng là thủ tọa đệ tử. Long Lâm bình tĩnh đáp. Không sai. Thạc Thiên Hảo nhích nhích miệng. Ngươi cách này nhất mạch thủ tọa đều không huyền đã nhiều năm như vậy. Tha thiếu chớ làm. Long Lâm thản nhiên đáp. Thiên Tuyền điều kiện thỏa mãn. Nhưng tình huống đặc thù. Không lo lắng nàng dưới tình huống. Môn hạ của ta hai đời đệ tử chân truyền xuất sắc nhất người đó là Thiên Trì. Nhưng nàng còn có thể làm được rất tốt. Tiêu Diễm hai tay gối lên sau đầu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình, muốn nói cho bản thân nàng sao? Sẽ chỉ làm nàng tăng thêm phiền não a, lấy nó tính cách hơn phân nửa là hai bên khó xử kết quả. Tính táo đi nữa tự nhiên người. Trung quy cũng là có cảm tình. Nàng là con người chí hiếu. Cửa ải này không tốt qua. Có thể sánh bằng trước mắt thí luyện muốn chắc trở nhiều. Khiến nhà mình đệ tử chịu đựng cảm tình dày vò. Ta nghĩ không có gì cần phải. Chỉ cần xác định bản thân nàng không biết chuyện. Nàng kia chính là ta Huyền Môn Thiên Tông môn hạ đệ tử. Xưa nay biểu hiện hài lòng. Đối tông môn tình cảm thâm hậu. Cũng không có thiếu cống hiến. Như vậy đệ tử. Tông môn lý nên che chở. Chu Dịch nói. Sự liên quan phụ mẫu chí thân. Mà cha mẹ của nàng cũng không phải là gặp che đậy. Kể từ đó. Tổng yếu đối mặt. Hãy để cho chính nàng quyết định a. Tiêu Diễm sau khi suy nghĩ một chút. Nói. Cũng đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Tam sư để ngươi ý tứ đây. Long Lâm giọng nói phi thường bình tĩnh thản nhiên nói. ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt, ta không biết nhìn lầm người. Nhìn lầm cũng đã chậm. Mặc dù là muốn kết đan thời điểm mới tu hành bát quái chư thiên đại đạo tàng, nhưng cũng là bản môn đích truyền. Tiêu Diễm rõ ràng cho thấy đang nói đùa. Xoay người đem bản môn bán cho Thái Hư Quan, chúng ta không có biện pháp nào. Chu Dịch cùng Long Lâm nghe xong đều là cười. Thật muốn là đã nhìn lầm người, thế nào cũng sẽ không muộn. Huyền môn Thiên Tông phát triển đến hiện nay, các mặt đồ vật đều từ từ hoàn mỹ. Không chỉ là phần cứng phương tiện cùng tích xúc tài nguyên một loại, còn có rất nhiều vô hình đề thăng. Nhìn như không tưởng mắt, nhưng những này vô hình trung tích lũy mới là chân chính nội tình, cũng là một cái tông môn có thể lâu dài phát triển tiếp nền tảng. Chu Dịch trầm ngâm một chút sau khi nói, có thể không cần thiên trì sư dơ quy quy y e t khó xử. Nghe được hắn những lời này, Tiêu Diễm, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo ba người tầm mắt đều nhìn lại. Ngươi là nói. Chu Dịch nói không đầu không đuôi, nhưng ba người kia hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Diễm nói, chỉ là thời gian nhưng không cách nào xác định, có thể phải chờ thật lâu cũng nói bất định. Long Lâm lặng lặng nói, cũng có thể không bao lâu. Không sai. Tiêu Diễm nghe vậy cười, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều nở nụ cười. Vậy trước tiên chờ tốt lắm. Thạch Thiên Hảo nhìn thoáng qua pháp trận, sắp kết thúc. Trước mắt pháp trận thượng lượn lờ sương mù màu đen, dần dần đạt tới đỉnh phong. Cái này sương mù màu đen cũng không có vẻ làm sao kinh khủng, cũng không khiến người ta nghĩ không khí trầm lặng, cũng không phải là đơn thuần hắc ám, cũng không tựa như Xâm La địa ngục kiểu kinh khủng, không có âm phong trận trận, không có vượt vực yêu ma, vô thanh vô tức, phảng phất cũng chỉ là đơn thuần sương mù màu đen. Nhưng là lại làm người ta từ đáy lòng cảm thấy từng đợt không rõ. Long Lâm bình tĩnh nhìn trước mắt hắc vụ, tại hắc vụ đạt được nhất đỉnh phong trong nháy mắt, hắn gật đầu thản nhiên nói, thành công. Vừa dứt lời, trước mắt cực thịnh hắc vụ đột nhiên bắt đầu cấp tốc suy lui, mà ôn hóa bạch quang thì từ đó sáng lên. Bạch quang càng ngày càng sáng sủa, đến sau cùng triệt để triển khai, đem ngọn núi đỉnh núi đều bao phủ. Vạn trượng hào quang trung tâm, Lý Tinh Phi ngồi xếp bằng, hai tay vết ấm, quanh thân trên dưới không có bất kỳ pháp lực khí tức lưu lộ, nhưng làm cho lấy thoát thai hoán cốt cảm giác. Lý Tinh Phi mở mắt ra, thấy trước mặt Long Lâm, trên mặt hơi lộ ra kích động vẻ mặt. Nhiều lần không thể thông qua thí luyện, hôm nay rốt cuộc nhất cử công thành. Đó là luôn luôn bình tĩnh tự giữ nàng cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn. Bất quá Lý Tinh Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại, đầu tiên hướng về Long Lâm hành lễ, sau đó lại tham kiến Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo. Tiêu Diễm ba người gật đầu, pháp lực phóng quang ảnh biến mất, chỉ để lại Long Lâm đại ma phân thân tại chỗ. Hắn nhìn về phía Lý Tinh Phi, nói, làm được không sai. Lý Tinh Phi tại Long Lâm môn hạ học nghệ nhiều năm, sớm thành thói quen nhà mình sư phụ phong cách. Đó là nữa kinh hỉ sự tình, hắn cũng vẫn là như vậy một bộ nhạt nhẽo thiếu nói dáng dấp. Bất quá Lý Tinh Phi biết Long Lâm đối với nàng rốt cuộc thông qua thí luyện cũng là rất khen ngợi. Tại nàng bái nhập Long Lâm môn hạ học nghệ sau khi, đã từng, không sai, hai chữ lời bình, tổng cộng cũng chỉ có ba lần mà thôi. Long Lâm nói, có hai chuyện nói cùng ngươi biết. Chuyện thứ một, kể từ hôm nay, ngươi đó là ta Phàm Lâm Cư một bán hai đời đệ tử chân truyền trong thủ tọa đệ tử. Lý Tinh Phi nghe vậy, mừng rỡ. Hiện nay huyền môn Thiên Tông tám mạch động phủ chân truyền, bất kể là nhân viên đông đảo phần thiên nhai cùng càn thiên điện, còn là nhân khẩu rất thưa thớt Niết Bàn Động Thiên cùng Khinh Vũ Các, đều từ lâu xác lập hai đời chân truyền trong thủ tọa đệ tử. Bát đại động phủ trong, duy nhất ngoại lệ đó là Long Lâm Phàm Lâm Cư Thủy Trung chưa từng xác lập thủ tọa đệ tử. Phàm Lâm Cư một đám đệ tử trong, cũng không phải là không có xuất sắc nhân vật. Đao Ngọc Đình cùng Lý Tinh Phi, năm đó cũng xưng song kiều, cũng là danh tiếng thâm sức nhân vật phong vân. Về sau theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người dần dần lý giải Đao Ngọc Đình vô tâm thủ tọa đệ tử vị, chuyên tâm với mình tu luyện, không thích cùng những người khác giao tiếp. Cho nên mọi người liền đều suy đoán, Phàm Lâm cư thủ tọa đệ tử vị, mười có chín thành khả năng thuộc về Lý Tinh Phi. Lý Tinh Phi vốn có cũng là Phàm Lâm cư môn hạ sớm nhất đệ tử chân truyền, lại một thằng biểu hiện ưu dị, tuy rằng kém hơn Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương, Dương Thiết, Hoàng Trấn Đình bọn họ, nhưng là có chút xuất chúng. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người vô cùng kinh ngạc. Uông Lâm thà rằng một mực huyền không, cũng không có xác lập Lý Tinh Phi là Phàm Lâm cư nhất mạch hai đời đệ tử chân truyền trong thủ tọa. Huyền môn Thiên Tông nhà mình nội bộ coi như yên tĩnh, nhưng ngoại giới có nhận được tin tức người, lại hưng khởi rất nhiều suy đoán, cho rằng Lý Tinh Phi sợ là đưa tới Uông Lâm bất mãn. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi xôn xao, đã có nhằm vào Lý Tinh Phi, cũng có nhằm vào Uông Lâm. Tuy rằng kiêng kỵ với Huyền Môn Thiên Tông cùng Uông Lâm uy thế, lời đồn đãi cũng chỉ là sau lưng truyền lưu, nhưng có chút ý kiến cũng phi thường có trợ. Lý Tinh Phi nhà mình cũng rất rõ ràng, chỉ cần nàng thông qua Uông Lâm cho nàng thí luyện cùng khảo nghiệm, kia thủ tọa đệ tử vị thì có rất lớn xác suất là nàng. Đương nhiên, nàng thời gian cùng cơ hội cũng không phải là vô kỳ hạn. Đối với mình sư phụ, Lý Tinh Phi còn là lý giải không ít, tự nhiên biết nó tính tình, không có khả năng vì đẩy đường có lệ nàng mà chuyên môn thiết lập một cái nàng đã định trước không có khả năng thông qua thí luyện. Trước đây thất bại, Lý Tinh Phi lòng biết rõ, nguyên nhân đều ra tại nàng tự thân, cho nên hắn một mực dùng tâm đá mài bản thân, khắc phục vấn đề. Hôm nay rốt cuộc thành công, cũng nghênh đón khổ tận cam lai thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01039. Dự thính. Lý Tinh Phi tâm lý minh bạch, Uông Lâm cho mình bày khảo hạch cũng không giản đơn, ngoại trừ nhằm vào cho tới nay vấn đề bên ngoài, vô hình chung lại hình thành khác một trọng khảo nghiệm. Người ở bên ngoài chỉ trích cùng nghi vấn trong ánh mắt, Thủy Trung bảo trì tâm cảnh bình thản ổn định, hướng về mục tiêu ký định cố định nỗ lực cùng đi tới. Trong đó độ khó cũng không nhỏ. Thủy Trung không bị xác lập là thủ tọa đệ tử, cũng sẽ hình thành áp lực tâm lý, trái lại ảnh hưởng Uông Lâm cho nàng chuẩn bị thí luyện. Nhất là tại nàng đã có nhiều lần thí luyện thất bại dưới tình huống, áp lực tâm lý chỉ biết càng lúc càng lớn. Làm sao khắc phục? Toàn bộ xem Lý Tinh Phi bản thân. Bất quá, hôm nay toàn bộ nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí, nàng nghênh đón bản thân khổ tận cam lai ngày này. Mấy thứ này ngươi cất xong. Uông Lâm ngón tay một điểm, vài đạo lưu quang rơi vào Lý Tinh Phi trước người. Lý Tinh Phi định thần nhìn lại, chỉ thấy bốn món khác lẳng lặng trôi với không trung, đều truyền ra lực lượng cường đại ba động. Nhất là trong đó ba món, toàn bộ đều là nguyên anh kỳ pháp khí. Còn có một món còn lại là kim đan kỳ pháp khí, cũng một thanh pháp kiếm, trường bất quá một xích, không giống kiếm khí kiểu lợi hại, mà là toát ra linh động chi khí, quanh thân hiện lên hồng quang. Chu Luân Tế Kiếm. Thấy chuôi này đoạn kiếm, Lý Tinh Phi cảm khái rất nhiều. Kiếm này chính là Phàm Lâm cư nhất mạch truyền thừa pháp khí, cũng không phải là kiếm đạo pháp môn tế luyện. Công hiệu là có lợi cho tu sĩ nhanh hơn thi pháp, đồng thời để thăng tu sĩ bản thân sử dụng cái khác pháp thuật uy lực. Là một món phụ trợ tính chất kim đan kỳ pháp khí, bản thân không có gì lực công kích. Làm kim đan kỳ pháp khí, tự thân không có lực công kích, lên thuần túy phụ trợ hiệu quả. Như vậy phụ trợ công hiệu tự nhiên có thể nghĩ, phi thường khả quan. Dưới tình huống bình thường, cái này pháp khí để cho Phàm Lâm cư lịch đại thủ tọa đệ tử truyền thừa. Nếu như đệ tử tại trúc cơ kỳ lúc liền xác lập thủ tọa vị, như vậy tại trúc cơ kỳ lúc có thể đạt được cái này kim đan kỳ pháp khí. Một đời truyền thừa. mỗi khi có mới một đời thủ tọa đệ tử xác lập lúc, liền do đời trước thủ tọa đệ tử truyền xuống. Cái này đã thành huyền môn Thiên Tông chỉnh thể truyền thống, không chỉ là Phàm Lâm Cư, cái khác đồng phủ tất cả đều như vậy. Hơn nữa Tiêu Diễm, Uông Lâm đám người không hẹn mà cùng đem mình làm năm tu vi còn thấp lúc Lâm Phong ban thưởng pháp khí lần nữa tế luyện sau, làm truyền thừa pháp khí. Uông Lâm ngày trước trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ lúc, Lâm Phong ban thưởng pháp khí, Lưỡng Cực Nguyên Tử Quyển cùng Vân Tượng Ấm đều ở đây hắn lần thứ nhất tiến nhập hư không chiến trường lúc triệt để băng diệt. Cho nên Uông Lâm sau đó cố ý đi về phía Lâm Phong cầu xin hai kiện pháp khí, một món Nguyên Anh kỳ, một món Kim Đan kỳ. Đối với lúc đó Uông Lâm tới nói, tế luyện Nguyên Anh kỳ pháp khí hoặc là Kim Đan kỳ pháp khí, tự nhiên không nói chơi. Nhưng hắn hay là đi thỉnh Lâm Phong ban tặng. Gần nhìn từ điểm này, Lý Tinh Phi chỉ biết cái này truyền thừa pháp khí ý nghĩa phi phàm. Trong đó món đó Kim Đan kỳ pháp khí chính là chuôi này Chu Luân Tế Kiếm. Đối với hiện tại Lý Tinh Phi tới nói, vẫn đang dùng chung. Bất quá so với Hoàng Chấn Đình trúc cơ hậu kỳ lúc đạt được Hổ Phách Kim Điệp, Đường Tuấn trúc cơ trung kỳ đạt được Hắc Vân kỳ, còn có cái khác đồng phủ thủ tọa đệ tử, Lý Tinh Phi đạt được chuôi này Chu Luân Tế Kiếm không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều. Bất quá đây hết thảy Lý Tinh Phi đã sớm trong lòng hiểu rõ. Tính là bây giờ được cũng không chậm. Ta biết thiện dùng mấy thứ này, cũng tại sau này đem bọn họ truyền thừa cho ta Phàm Lâm Cư nhất mạch đời thứ ba thủ tọa đệ tử. Nàng tầm mắt nhìn về phía bên kia, cũng một quả quả đấm lớn nhỏ, vẻ ngoài nhan sắc tái nhợt linh thạch. Linh thạch biểu hiện mặt quấn vòng quanh từng đảo hắc sắc dây thừng, răng khắp nơi. Lý Tinh Phi tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy những thứ kia hắc sắc dây thừng biểu hiện mặt mơ hồ có thể thấy được rất nhiều đỏ như máu chú văn di động. Cái này lúc phược chú cấm thạch ác. Lý Tinh Phi trong lòng suy đoán, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng trước đây cũng nghe sư phụ Long Lâm nhắc qua. Phược chú cấm thạch đó là Long Lâm thỉnh Lâm Phong ban thưởng, lấy làm truyền thừa chi dùng Nguyên Anh kỳ pháp khí. Lâm Phong năm đó ban thưởng pháp khí cho các đại đệ tử thân truyền, đều là chăm chú suy nghĩ qua, muốn tận khả năng sát hợp đệ tử bản thân tình huống thực tế, để cầu đạt được tốt nhất kết quả. Hiện tại ban thưởng phược chú cấm thạch xuống tới, tự nhiên không phải là Long Lâm bản thân sử dụng, cho nên sẽ suy tính một chút Long Lâm môn hạ truyền nhân đặc điểm, hoặc là nói Long Lâm sẽ dạy dỗ thế nào một đám đệ tử. Đối với vãn bối các đệ tử, Lâm Phong tuy rằng không tự mình giáo dục, thế nhưng đại khái tình huống cũng đúng vào tâm. Uông Lâm Phàm Lâm Cư môn hạ các đệ tử chân truyền cũng đều cùng Uông Lâm bản thân nhất mạch tương thừa, trên cơ bản đều là thuần túy pháp tu. Cho dù có tu hành luyện thể pháp môn đệ tử, cũng chỉ là làm phụ trợ, không giống Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm môn hạ có thật nhiều kinh thông võ đạo thần thông truyền nhân. Dưới tình huống như vậy, Phàm Lâm Cư đệ tử không thích nhất gặp phải là tình huống gì đây? Tương tự với Bích Long tộc còn có Khổng Tước nhất tộc như vậy, có phá pháp thậm chí còn cấm pháp thần thông đối thủ, hay hoặc là thượng cổ thiên môn bí pháp phản chú cấm chế như vậy pháp thuật thần thông. Lô Nguyên Kính truyền vạn tượng, Ảnh Ma đạo truyền thừa tự Ám Hoàng Ám Ảnh cổ kính vân vân thần thông, cũng là đạo lý giống vậy. Có cảm nơi này, Lâm Phong cuối cùng ban cho Uông Lâm làm truyền thừa pháp khí Nguyên Anh kỳ pháp khí. Đó là cái này miếng phược chú cấm thạch. Này thạch có thể giam cầm người khác pháp thuật thần thông, đem chi phá giải. Mà nếu như gặp phải đối phương thần thông cấm chế nhằm vào nhà mình pháp thuật, thì phược chú cấm thạch có thể giúp cho nghịch chuyển, giúp đỡ người sử dụng chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, phược chú cấm thạch tác dụng tuy rằng sắc bén, nhưng cũng có năng lực hạn mức cao nhất. Làm sao sử dụng mới có thể có hiệu phát huy tác dụng, sẽ xem tu sĩ bản thân gặp thời ứng biến. Uông Lâm nhìn Lý Tinh Phi tâm niệm động chỗ, phược chú cấm thạch cùng Chu Luân Tế Kiếm liền bay tới Lý Tinh Phi trong tay. Nhìn ngươi dáng dấp đã biết, không sai, đây cũng là ta Phàm Lâm Cư nhất mạch truyền thừa pháp khí. ngươi là đời thứ hai đệ tử chân truyền thủ tọa, cho nên hiện tại giao cho ngươi. Đợi đời thứ ba đệ tử chân truyền thủ tọa xác định sau, ngươi đem chi truyền thừa tiếp. Trúc cơ kỳ được Chu Luân tế kiếm, kim đan kỳ là được phược chú cấm thạch. Lý Tinh Phi vội vã tiếp nhận, gật đầu. Long Lâm ngón tay nhẹ một chút, mặt khác hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí rơi xuống Lý Tinh Phi trong tay. Cái này hai kiện pháp khí còn lại là ngươi làm môn hạ của ta thủ tọa đệ tử chuyên môn ban cho ngươi bảo vật, tăng cường thực lực ngươi, thuận tiện ngươi ở đây người thường đi. Lý Tinh Phi nhìn về phía kia hai kiện pháp khí, cái này hoàn toàn là thuộc về nàng cá nhân bảo vật. Ngày sau có đời thứ ba thủ tọa đệ tử cũng không cần truyền thừa, tông môn hội có mới cung ứng. Đương nhiên, nếu là khi đó nàng đã kết anh, kia luyện chế pháp khí công tác, nàng nói không chừng cũng muốn tham dự. Nếu như nàng muốn đem bản thân thủ tọa đệ tử pháp khí ban cho đời kế tiếp thủ tọa, cũng có thể toàn bằng tự nguyện. Xuất hiện ở Lý Tinh Phi trong tay hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí, một món ám vàng nhan sắc pháp bào, còn có một đối viên hoàn. Cái này hai kiện pháp khí đều là Long Lâm thân thủ luyện chế. Ám vàng pháp bào tên là Hoàng Tuyền Pháp Y, có thể tiếp dẫn Hoàng Tuyền chân thủy, sản sinh công phòng nhất thể hiệu quả. Nhất trong lúc nguy cấp, cái này pháp y có thể dùng ăn mặc người tại trong thời gian ngắn hóa thành Long Lâm Hoàng Tuyền bất tử thân, do đó đưa đến cực kỳ cường đại che chở ngự hiệu quả. Cùng người đấu pháp thời khắc mấu chốt, càng là lật bàn một lá bài tẩy. Bất quá một lần biến hóa sau khi, sẽ cần thời gian hơi dài khôi phục. Mà vậy đối với viên hoàn, thì chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, một đen một trắng. Đen vòng thượng điêu khắc U Minh chúng ma, vòng trắng thượng điêu khắc chư thiên vạn vật. Hai vây quanh một, có thể kích thích sinh tử hai cực chi chân ý. Đen vòng chủ chết, có thể dùng để đả thương địch thủ, cực kỳ sắc bén. Đối thủ nếu không thể đúng lúc phòng ngự, tử diệt chi khí dính vào người, lập tức chính là giữ nhiều lành ít cuộc diện. Vòng trắng chủ sinh, bình thường giúp đỡ giúp tu luyện, nếu là tu sĩ bị thương thì có thể giúp trị liệu. Đây đối với hắc bạch song vòng, tên là sinh tử lưỡng vong hoàn, cũng là Long Lâm thân thủ luyện chế. Lý Tinh Phi thu bốn món pháp khí, hướng Long Lâm bái tạ. Nàng hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, đấu pháp thực lực cũng từ bất phàm, được những bảo vật này thật là như hổ thêm cánh. Long Lâm lắc đầu, đây là ngươi bản thân nỗ lực kết quả. Ngươi tính tình ổn trọng bình tĩnh, cho nên phòng kiêu phòng nóng nói, vi sư cũng không muốn nói nhiều. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, hôm nay thông qua thí luyện, coi đây là phòng, ngày sau không muốn chứng nào tật nấy, muốn lúc nào cũng tự xét lại. Lý Tinh Phi vội vã đáp, đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn, chắc chắn thời khắc nhớ kỹ hôm nay thu hoạch. Long Lâm nói, tốt lắm, bây giờ nói chuyện thứ hai. Lý Tinh Phi gật đầu, thỉnh sư phụ bảo cho biết, vi sư kế tiếp muốn cùng ngươi mấy vị sư bá sư thúc cùng nhau phỏng đoán đạo pháp, ngươi tới dự thính, đối với ngươi là lại một lần rèn đúc. Long Lâm nói sau khi, Lý Tinh Phi đã vui vẻ lại sợ hãi. Sư phụ, ngài và sư bá, sư thúc bọn họ giao lưu, trình độ rất cao, đệ tử sợ là khó có thể lý giải. Nàng tự nhiên vui vẻ. Tiêu Diễm, Long Lâm đám người hiện nay tu vi kiến thức, tùy tiện vài câu trò chuyện nói mấy câu, đối với nàng đều có lớn lao giúp đỡ. Nói là rèn đúc, nhưng thật ra là thật to được lợi. Đương nhiên tiền đề là nàng nhất định phải có thể nghe hiểu được mới được. Long Lâm nếu nói là dự thính, vậy ý nghĩa nàng không cách nào nói xen vào vấn đề. Long Lâm cũng sẽ không cố ý giảng giải, có thể nghe hiểu nhiều ít toàn bộ xem chính nàng. Long Lâm nhàn nhạt nói, cũng không phải là bản môn đạo pháp, mà là những môn phái khác đạo pháp, mấy người chúng ta phỏng đoán suy diễn. Lý Tinh Phi ngạc nhiên nói, là tàng kinh lâu trong kinh Phật còn có thiên môn, minh điện, luân hồi tông nhóm thế lực đạo pháp sao? Những thứ kia đều biết, có điều đọc lướt qua. Trừ này bên ngoài, tông môn trong không có ghi chép đạo pháp, cũng có thể suy diễn một. Hai, Ô Lâm nói, tỉ như Thái Hư Quan Thái Thượng Vong Tình Đạo, Nguyên Thủy Ma Giáo, Nguyên Thủy Tâm Ma Nhượng Chú vân vân. Lý Tinh Phi gật đầu, đệ tử sẽ cố gắng. Long Lâm mang theo nàng một đường xuống núi, phản hồi Phàm Lâm Cư tiểu viện, vừa đi vừa nói chuyện. Chứ ngươi bên ngoài, cũng còn có thể có cái khác nhị đại đệ tử đang dự thính. Dự thính sau khi, các ngươi cũng có thể căn cứ bản môn đạo pháp làm căn cơ, phỏng đoán thế lực khác đạo pháp truyền thừa, lên núi khác chi thạch hiệu quả. Bất quá các ngươi còn là muốn lấy tự thân tu luyện làm trọng, cho nên như vậy dự thính định kỳ tham gia là được. Lý Tinh Phi bọn họ hiện nay thực lực cảnh giới, thậm chí còn Nhạc Hồng Viêm đám người tu vi, còn không áp dụng với như Tiêu Diễm, Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người như vậy. Đại quy mô đọc lướt qua nhà khác đạo pháp, suy diễn phỏng đoán, phân giải hấp thu, hóa thành mình dùng. Bất quá, bọn họ căn cơ cũng đã đánh chắc, tại bảo đảm nhà mình đạo pháp tu luyện cơ sở thượng, nhiều tăng trưởng kiến thức, có thể đưa đến loại suy tham khảo tác dụng. Lý Tinh Phi ớt tiếng đáp, đệ tử minh bạch thỉnh sư phụ yên tâm. Long Lâm gật đầu, nói tiếp. Ngay hôm đó lên, ngươi có thể bắt đầu tay tại đời thứ ba đệ tử chân truyền trong xem xét thủ tọa thí sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01040. Kẻ thù thông thường sư đồ. Đời thứ ba đệ tử chân truyền trong thủ tọa chọn người, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là Phóng Ca. Lý Tinh Phi nói, nàng theo như lời người, chính là nàng đệ tử chân truyền Trần Phóng Ca. Tuy rằng nhập môn không tính là sớm, thế nhưng đã biểu hiện ra không giống người thường tiềm lực. Tại ba đời đệ tử chân truyền trong, danh tiếng không nhỏ. Đối với này người, Long Lâm tự nhiên cũng biết, gật đầu. Nhiều hơn khảo nghiệm, không ngừng ma luyện. Lý Tinh Phi lúc này gật đầu. Là đệ tử minh bạch. Long Lâm nói, lần sau tông môn đệ tử thân truyền nội bộ thi đấu sau khi, nếu như hắn biểu hiện ưu tú, liền xác lập cho ta Phàm Lâm Cư nhất mạch đời thứ ba chân truyền thủ tọa đệ tử. Ngươi cũng có thể đem Chu Luân Tế kiếm truyền cho hắn. Trần Phóng Ca hôm nay đã đạt được trúc cơ hậu kỳ tu vi, xác lập là thủ tọa đệ tử sau, làm truyền thừa pháp khí Chu Luân Tế kiếm dĩ nhiên là sẽ truyền cho hắn. Mà đợi được Trần Phóng Ca kết đan, Phược Chú Cấm Thạch cũng sẽ truyền cho hắn. Đồng thời chuyên môn là thủ tọa đệ tử phân phối pháp khí, cũng sẽ đăng lên nhật báo. Vừa xong tay còn không có che nóng bảo vật, rất nhanh liền muốn truyền cho người khác. Nhắc tới cũng làm người ta uể oải. Nhưng Lý Tinh Phi đối với lần này không cảm giác chút nào. Tâm tính bình thản. Long Lâm cũng là giống như vậy. Lý Tinh Phi đi theo Long Lâm phía sau, không có phá vỡ hư không. Sư đồ hai người thông qua Phàm Lâm Cư Động Phủ cùng Ngọc Kinh Sơn chủ phong trong lúc đó thất thải cầu, một đường hướng về Ngọc Kinh Sơn thượng đi đến. Một đường này hành tẩu trong lúc đó, Long Lâm đại ma phân thân dưới chân xuất hiện một đạo ám vàng đường nhỏ. Đúng là Hoàng Tuyền Lộ. Long Lâm đi qua một bước, dưới chân con đường liền khôi phục bình thường. Mà Lý Tinh Phi nữa một bước đạp lên đường nhỏ rồi lại lần nữa hóa thành Hoàng Tuyền Lộ. Lý Tinh Phi thần sắc như thường, ánh mắt trầm tĩnh, cũng đang không ngừng phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh. Nàng mặc dù là đi theo Long Lâm lâu nhất đệ tử, nhưng như vậy lời nói và việc làm đều mẫu mực tình huống cũng là số ít. Tự nhiên muốn vững vàng nắm chặt cơ hội. Sư đồ hai người một đường đi trước, leo lên Ngọc Kinh Sơn sau khi Hoàng Tuyền Lộ so lương dốc biến mất, hai người một trước một sau hướng về Tàng Kinh lâu đi đến. Chính đi tới, trước mặt gặp gỡ một cái đen gầy thanh niên. Thanh niên này diện mục trong lúc đó có chứa rõ ràng thảo nguyên người đặc thù. Đúng là Chu Dịch môn hạ đệ tử Anh La Chát. Tại Anh La Chát phía sau còn theo một cái nữ tử, dung nhan tú lệ, nhưng thần sắc trong lúc đó có chút lạnh lùng, có chút quật cường. cô gái này lúc này tu vi bất ngờ đã kết thành kim đan, đạt được kim đan sơ kỳ cảnh giới. Xa xa chợt nghe thấy anh La Chát thanh âm truyền đến. Trong vòng 7 ngày, xuống núi thu thập cửu chuyển lăng điệp lan một gốc cây, vô vĩ hồng ngư 10 điều, đấu nguyên trùng 100 chỉ. Không làm được nói, ngươi cũng không cần trở về núi. Cô gái kia hờ hững nói, không dùng được 7 ngày, ta là có thể hoàn thành. Lý Tinh Phi nghe xong, trong lòng liền án thở dài một hơi. Người khác không nói, ai có thể tưởng tượng đây là một đôi sư đồ. Đây đó trong lúc đó thì dường như cửu nhân, mà anh La Chát cái này là quả thực như là đang cố ý làm khó dễ đồ đệ mình. Cái này tại sư đồ đồng môn trong lúc đó quan hệ phần lớn so sánh hài hòa Huyền Môn Thiên Tông trong, coi như là hiếm có gì số. Cửu chuyển lăng điệp lan là Côn Lôn Sơn trong sở sinh một loại linh thảo, số lượng cực kỳ rất thư thớt, phi thường hiếm thấy. Sinh trưởng địa phương lại nửa tại so sánh hẻo lánh nơi kín đáo, khó có thể tìm kiếm. Anh La Chát cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Lúc này đúng là loại này linh hoa hoa kỳ, nhưng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ nghĩ muốn tại mênh mông trong núi lớn tìm được hoa này, cũng muốn phí một phen trắc trở. Phải tìm được không khó, nhưng muốn tại 7 ngày trong tìm được cũng rất khảo nghiệm người. Nhất là anh La Chát bố trí nhiệm vụ còn không vẹn vẹn chỉ tìm cửu chuyển lăng điệp lan cái này một loại đồ vật. Kia vô vĩ hồng ngư cùng đấu nguyên trùng phải tìm cũng đều không thoải mái. Tìm một con hai con hoàn hảo nói, 10 điều vô vĩ hồng ngư cùng 100 chỉ đấu nguyên trùng độ khó liền tương đối lớn. Mà nhất làm người ta giận sôi là mấy thứ này tại Huyền Môn Thiên Tông nội bộ đều có thể tìm được. Anh La Chát bản thân cũng không nhu cầu cấp bách sử dụng. Nhưng này lạnh lùng thiếu nữ đối với lần này lại phảng phất không có bất kỳ gì nghĩ gì. Ngay cả ánh mắt cũng không sản sinh bất cứ ba động gì. Nàng là anh La Chát đệ tử thân truyền, tên là Mộng Hồng Lâu. Chính là đại thiên thế giới 7 năm trước Huyền Môn Thiên Tông lần thứ 3 mở rộng ra sơn môn lúc bái nhập sư môn đệ tử. Về sau thông qua đệ tử chân truyền khảo hạch, trở thành Càn Thiên Điện nhất mạch đời thứ 3 đệ tử chân truyền. Lúc đó bái sư phụ, đó là anh La Chát. Nàng không có trở thành hai đời đệ tử chân truyền, mà là trở thành 3 đời chân truyền. Lúc đó nàng đã từng có nói, nếu sớm biết như vậy, liền tuyển chọn Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên bái sư. Bởi vì nơi đó có lúc đó hai đời đệ tử chân truyền trong người mạnh nhất Chu Vân Tòng. Lời này đương nhiên là nàng tư đáy người kế tiếp nói thầm. Nhưng lúc đó anh La Chát trúc cơ hậu kỳ tu vi lập tức kết đan. Nàng không có chút nào luyện khí tu vi trong người. Đó là tư dưới lẩm bẩm, cũng rơi vào anh La Chát trong tay. Anh La Chát nghe nói như thế sau, không có tức giận, mà là đem Mộng Hồng Lâu gọi vào trước mặt tại chỗ hỏi thăm. Mộng Hồng Lâu trầm mặt một lát sau, làm trò anh La Chát mặt nói, nếu như có thể tuyển chọn, nàng nghĩ muốn bái người mạnh nhất vi sư. Anh La Chát nghe xong lời này, không giận phản cười. Đồ đệ chọn sư phụ, sư phụ tự nhiên cũng có thể chọn đồ đệ. Ngươi nếu không phải ngươi người cùng thế hệ trong ưu tú nhất, ngươi bằng yêu cầu gì sư phụ ngươi nhất định muốn là ưu tú nhất. Ta muốn làm ưu tú nhất cái kia. Mộng Hồng Lâu như vậy đáp. Anh La Chát không thèm cười, ngoài miệng nói một chút, ai cũng sẽ. Mộng Hồng Lâu mím chặt môi không nói lời nào, anh La Chát nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì cứ yên tâm lớn mật nói, chỗ này của ta không có gì không thể nói. Có lẽ có người sẽ cảm thấy ngươi nói chuyện đại nghịch bất đạo, sẽ cảm thấy ngươi nói chuyện không có trường ấu tôn ti, nghĩ ngươi nói chuyện không biết trời cao đất rộng, nghĩ ngươi bái sư ngày đầu tiên liền chống đối sư phụ là thiếu tâm nhãn. Nhưng ta không biết, ta chỉ nhìn ngươi nói có đúng hay không khoác lác lời nói suông, nhìn ngươi nói chuyện nhiều, ngươi có thể làm được hay không. Mộng Hồng Lâu nghe vậy, hít sâu một hơi, lặng lặng lặp lại, ta muốn làm ưu tú nhất cái kia. Anh La Chát nhìn chằm chằm nàng, lặng lặng nhìn thoáng qua sau, gật đầu, ta mỏi mắt mong chờ, ngươi nếu là đệ tử ta, ta thì sẽ đem ta học được xốc túi truyền cho. Nhưng ngươi có thể học nhiều ít. Vậy phải xem chính ngươi. Từ đó sau khi, Mộng Hồng Lâu liền chuyên tâm tại anh La Chát môn hạ học nghệ. Bất quá anh La Chát bực nào dạng người. Mộng Hồng Lâu tại hắn môn hạ chịu nhiều đau khổ, làm chịu đựng đau khổ tuyệt đối là ba đời đệ tử chân truyền chi nhất. Nhưng Mộng Hồng Lâu cũng quả thực kiên cường. Bất luận anh La Chát làm sao làm khó dễ nàng. Nàng đều cắn răng kiên trì xuống tới. Không chỉ có phải hoàn thành mục tiêu, càng phải hoàn thành đủ tốt. So anh La Chát yêu cầu rất tốt. Mà anh La Chát cũng không tàng tư. Đem bản thân một thân học được xốc túi truyền cho. Thậm chí đi chu dịch chỗ đó xin. Sớm khảo nghiệm Mộng Hồng Lâu. Truyền thủ thiên đạo đức kinh đích truyền. Làm sớm nhất ba đời đệ tử chân truyền. Mộng Hồng Lâu cũng không có khiến anh La Chát thất vọng. Trở thành ba đời đệ tử chân truyền trong sớm nhất kết đan người. Một thân tu vi thực lực cũng là cực kỳ bất phàm. Đây đối với vạn ba sư đồ cứ như vậy cùng nhau ở chung nhiều năm. Vừa mới bắt đầu, Dương Thiết, Đàm Vân Khuynh, Gia Cát Uyển Thu thậm chí bao quát Lý Tinh Phi đám người. Đều đối anh La Chát giáo dục phương thức rất có phê bình kín đáo. Nhưng Chu Dịch không can thiệp dưới tình huống. Anh La Chát hư hư cố chấp. Mộng Hồng Lâu mình cũng không kêu một tiếng chưa bao giờ nhắc ý kiến phản đối. Bọn họ liền cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Đến rồi hiện nay, Lý Tinh Phi thậm chí đều có chút thói quen. Nếu như ngày nào đó đây đối với sư đồ trong lúc bất chợt tương thân tương ái dâng lên, nàng ngược lại sẽ cảm giác toàn bộ thế giới đều không chân thật. Anh La Chát cho Mộng Hồng Lâu bố trí nhiệm vụ mới. Nghe Mộng Hồng Lâu trả lời, đi ở phía trước hắn cũng không quay đầu lại. Dường như không có việc ấy nói. À, vậy rất tốt à, vậy ngươi ngay 6 ngày bán thời gian trong đem đồ vật đều mang về trên núi đến đây đi. Mộng Hồng Lâu biểu tình không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói. Tốt, anh La Chát mang theo Mộng Hồng Lâu đi trước, nhìn thấy Long Lâm cùng Lý Tinh Phi, lúc này dừng lại hành lễ. Tam sư thúc, Mộng Hồng Lâu cũng phom mình hành lễ. Đệ tử tham kiến tam sư thúc tổ, tham kiến Lý sư thúc, miễn lễ. Long Lâm nhìn bọn họ liếc mắt. Các ngươi là muốn đi tàng kinh lâu. Anh La Chát gật đầu. Cho nàng chọn một môn kiêm tu thần thông pháp môn, tăng tiến thực lực, dự định tuyển chọn Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Tông môn trọng. Long Lâm phụ trách trưởng quản tàng kinh lâu. Bất quá anh La Chát cũng không cần cố ý báo bị. Sở dĩ nói rõ ràng. Cũng là muốn Long Lâm có thể chỉ điểm một, hai. Nghe một chút Long Lâm ý kiến. Long Lâm nhìn Mộng Hồng Lâu liếc mắt sau, gật đầu. Ngươi xem rất chuẩn đi thôi. Anh La Chát cùng Mộng Hồng Lâu thấy Long Lâm cùng Lý Tinh Phi cũng hướng về tàng kinh lâu phương hướng đi đến. Liền đơn giản nhường qua một bên. Do Long Lâm đi đầu. Sau đó cùng Lý Tinh Phi cùng nhau đi theo Long Lâm phía sau. Lý Tinh Phi nhìn một chút Mộng Hồng Lâu sau khi truyền âm cho anh La Chát. Nàng rất xuất sắc, ngươi mấy năm nay khổ tâm không có uổng phí. Anh La Chát không thèm để ý cười cười. Ta thích nhất sự tình chính là thu thập gai đầu. Bất quá nàng trái lại đính quật. Nghĩ muốn bẻ gãy trên người nàng gai. Đồ khó không nhỏ. Bất quá càng như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Nếu là yếu đuối, ta trái lại mặc kệ sẽ. Những năm gần đây, anh La Chát liền chỉ có Mộng Hồng Lâu cái này một cách đệ tử thân truyền. Một mặt hắn cấp tiến giáo dục phương thức danh tiếng bên ngoài. Khiến rất nhiều vãn bối đệ tử bái sư thời điểm chùn bước. Về phương diện khác cũng là bái nhập Càn Thiên Điện cái khác vãn bối đệ tử. Không thế nào hợp hắn khẩu vị. Ngươi nha! Lý Tinh Phi lắc đầu không nói. Thật muốn làm gai đầu nói. Hai đời đệ tử chân truyền trong. Hắn anh La Chát chỉ sợ là lớn nhất gai đầu. Hàn Dương cương quyết giấu ở láo cá dưới, rất lâu làm sự tình khiến người ta chảo không chân đau. Hoàng Chấn Đình theo tuổi tác dần dần trường. Tuy rằng ngay thẳng như trước, thế nhưng đã không hề như thời niên thiếu như vậy trẻ trâu. Chỉ có trước mắt cái này đen gầy thanh niên. Tính cách quái đản, cương quyết bất tuân, thủy chung như cũ. cũng chính là tại tông môn trưởng bối trước mặt, có thể thủ đại trên mặt quy củ. Nhưng trong không, vẫn là cái kia sẽ cầm phi đao liếc người đầu khoa tay múa chân anh La Trát. Lý Tinh Phi đột nhiên vừa tỉnh. Được rồi, Diệu Anh thế nào? Ta đoạn thời gian trước bế quan, sau khi xuất quan còn chưa kịp đi tìm nàng. Nàng theo như lời người, đó là Tu Vân Sinh muội muội, Tu Diệu Anh. Lúc đầu theo Chu Dịch, Tu Vân Sinh cùng nhau sau khi về núi, cũng bái nhập huyền môn Thiên Tông môn tường dưới. Chỉ bất quá tông môn trong, nàng lại thành ca ca của mình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cuối cùng trở thành ba đời đệ tử chân truyền. Tại Càn Thiên Điện hai đời thủ tọa đệ tử Dương Thiết môn hạ học nghệ. A Thiết giáo dục đệ tử, ta ngươi đều biết. Tu Diệu Anh tiến cảnh không sai. Anh La Trát chân mày nhất thời nhíu chặt. Thế nhưng Tu Vân Sinh vẫn đang cũng không cùng nàng liên hệ, như trước không biết tung